Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Lập tức đi. Hồ Hảo nói muốn cùng Linh Chí Lý thông điện thoại, có một số việc, Hồ Hảo hiện tại cần nói rõ ràng. Điện thoại kết nối về sau, Linh Chí Khiêm lập tức liền hỏi Hồ Hảo tốt. Viện trưởng A, các ngươi muốn đi bắt chữ nước, ta bên này không có vấn đề, thậm chí nói, ta có thể cho ngươi cung cấp tiện lợi. Dù sao, đi bắt chữ nước bên kia, ở giữa có lượng lớn bộ đội liên quân, bộ đội của ta sẽ đi giải quyết. Nhưng là có một số việc, chúng ta cần phải nói trước rõ ràng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cầm điện thoại mở miệng nói ra. Bệ hạ mời nói. Linh Chí Lý tại điện thoại cái kia vừa mở miệng nói. Ta biết ngươi không phục, ta cũng biết ngươi có dã tâm, ngươi biết ta vì cái gì giữ lại ngươi sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta biết, là ngươi đáp ứng tiên đế, bệ hạ ngươi là một cái trọng cam kết người. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Không sai, ta đáp ứng tiên đế cho các ngươi hoàng gia một con đường sống, cho ngươi một con đường sống, cho nên ta một mực không có ra tay với ngươi, bao quát đối ngươi hoàng gia tử để động thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là ta không thể động thủ. Gần nhất động tác của ngươi để cho ta rất bất an, ta nghĩ đến muốn không cần tiếp tục giữ lại các ngươi, bởi vì ta biết giữ lại có thể là một cái tai họa. Hiện tại chúng ta bên này đại thần thì là đề nghị như vậy, ta không nên tiếp tục giữ lại ngươi. Hồ Hảo trong điện thoại nói phi thường ngay thẳng. Bệ hạ, ta Linh Chí Lý đối bệ hạ tuyệt không hài lòng, mà lại vĩnh viễn không có khả năng công kích Đại Hán đế quốc, càng thêm không có muốn trở về cố thổ ý tứ. Ta biết, chúng ta ở bên kia đã mất đi dân tâm, chúng ta không có khả năng có thể về trở lại. Linh Chí Lý tại điện thoại bên kia nóng nảy nói. Đã không về được, vì cái gì còn phải cùng Triệu Ngạo liên hệ, ngươi không được nói với ta ngươi trước đó thật không biết, đây là nói nhảm, ngươi nếu là trước đó không có liên hệ, như vậy Triệu Ngạo hắn không dám làm như vậy. Ngươi không liên hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là các ngươi tại Trung Linh Quốc Lão Tam không liên hệ. Tam bá tước dám như thế nói với Triệu Ngạo, không có ý của ngươi sao? Hồ Hảo trong điện thoại nói với Linh Chí Lý. Bệ hạ, ta thật không, mà lại Lão Tam cũng không có khả năng ở bên kia nói như vậy. Linh Chí Lý trong điện thoại lập tức liền giải thích. Ha! Hồ Hảo nở nụ cười, không nói gì. Đúng thật, thật xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên đang suy nghĩ tại Đông Chi Quốc kiến quốc. Linh Chí Lý nghe được Hồ Hảo như thế cười một tiếng, biết là không dối gạt được. Mà để hắn không có nghĩ tới là, hắn không biết Hồ Hảo rốt cuộc là làm sao mà biết được. Linh Chí Lý, ngươi rất thông minh, huynh đệ các ngươi mấy cái đều rất thông minh, nhưng là quá thông minh không tốt, thích ăn ý cũng không tốt, ăn ý đúng, cũng có thể để ngươi phong quang một chút, nhưng là ăn ý đều là muốn bất chấp nguy hiểm. Một khi ăn ý thất bại, ta nghĩ ngươi nên biết hậu quả, đừng bảo là ta không có nhắc nhở ngươi, ta muốn xử lý ngươi. Hiện tại cũng không cần chính ta tự mình động thủ, thậm chí ngay cả bộ đội đế quốc đều không cần xuất động, mà ngươi còn muốn đến so xét ta. Hồ Hảo trong điện thoại không giận mà uy nói. Ừ, bệ hạ, thật xin lỗi, ta bị ma dược ám ảnh. Linh Chí Lý tại điện thoại bên kia nói. Ngươi cùng lão tứ chơi âm mưu, ngươi làm ta không biết, ngươi để lão tam một mực tại Trung Linh Quốc là có ý gì, ngươi làm ta không biết. Hả? Vừa rồi nhị bá tước nói muốn vũ khí, ta đáp ứng cho hắn, biết tại sao không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Tạ ơn bệ hạ, ta ngu dốt, không biết bệ hạ ngươi thâm ý. Linh Chí Lý tại điện thoại bên kia nói, mà Linh Chí Khiêm thì là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Ta cho ngươi cơ hội, ta cũng cho ngươi cơ hội báo thù, thậm chí trả thù cơ hội của ta, ngươi cũng có thể cùng tất cả quốc gia liên hợp. Chấm không lo lắng ngươi có thể lật bàn, thậm chí nói ngươi hậu đại có thể lật bàn, ngươi không có lật bàn cơ hội. Nếu như ngươi còn muốn lấy báo thù, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Bệ hạ, ta thật không có muốn lật bàn ý tứ, Ta chính là nghĩ đến ta ở chỗ này khống chế 7 cái tỉnh địa bàn, ta nhường lại, cảm giác có chút không cam tâm, cho nên mới như thế thăm dò một chút, mời bệ hạ minh xét. Linh Chí Khiêm tại điện thoại bên kia nóng nảy nói. Hắn sợ Hồ Hạo ghi hận, một khi Hồ Hạo ghi hận, như vậy hắn điểm ấy bộ đội cùng cái này chút địa bàn còn chưa đủ bộ đội Hồ Hạo nhét kẽ răng. Ừ, đi bắc chứ nước đi, thậm chí đi bắc chứ nước phía tây bắc tinh nước, lúc đầu ta trước đó là hy vọng ngươi tại Đông Chi quốc bên kia kiến quốc, nhưng là ngươi cho ta cảm giác là, giống như muốn báo thù, như vậy thì đi xa một chút đi, những địa phương này, lập tức nhường lại, mang theo dân chúng của ngươi, còn có binh lính của ngươi đi. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Bệ hạ, hiện tại sao? Linh Chí Lý nghe được, phi thường nóng nảy nói. Trong một tuần lễ, bộ đội của ta lập tức sẽ tiến công Đông Chi Quốc, nhớ kỹ thông chi tứ bá tước, để hắn cũng mang theo bộ đội của hắn đi, không đi bị giết chớ có trách ta. Hồ Hạo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Mà tại trong phòng họp Linh Chí Khiêm thì là giật mình đứng lên, tương đương kinh ngạc nhìn Hồ Hạo, hắn không nghĩ tới, Hồ Hạo trả thù vẫn là tới. Bề hạ, như thế quá gấp. Những dân chúng kia có thể sẽ không theo ta đi. Linh Chí Lý đã là khóc không ra nước mắt, lập tức đối Hồ Hạo năn nỉ. Không đi liền lưu lại a, ngươi đi những địa phương kia, không phải cũng là có dân chúng sao? Bên kia cũng không phải nơi hoang vu không người ở, những thành phố kia bên trong khẳng định là có dân chúng. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, bình thản nói. Bệ hạ cầu ngươi thư thả một đoạn thời gian. Mùa mưa lập tức đến, chúng ta làm sao qua bên kia? Hiện tại ta còn có nhiều bộ đội như vậy, nếu như lúc này rút lui, những binh lính kia khẳng định cũng không biết đi. Linh Chí Lý đối Hồ Hạo năn nỉ nói. Không đi liền lưu lại trở thành dân chúng cũng không tệ. Linh Chí Lý, chấm đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi dùng vũ khí đạn dược, đều là chấm cho ngươi cung cấp, nhưng là ngươi trái lại còn liên hệ Trung Linh Quốc đến hố chấm. Ngươi cảm giác chấm sẽ còn tiếp tục ngốc như vậy xuống dưới sao? Hồ Hạo lúc này đã tại trước mặt Linh Chí Lý nói ta cải thành nói chấm, ý tứ cũng rất rõ ràng, trước kia những cái kia ăn tình, dừng ở đây rồi. Bệ hạ, chúng ta có lỗi với bệ hạ, ta chỉ là có chút không cam tâm từ bỏ những thổ địa này. Đây là bộ đội của ta tân tân khổ khổ đánh xuống, cho nên mời bệ hạ ngươi có thể thông cảm. Linh Chí Lý ở bên kia hay là cầu khẩn nói. Ta nói trong một tuần lễ các ngươi liền nên hành động, bộ đội của ta buổi tối hôm nay liền sẽ cùng liên quân tác chiến, bọn hắn ngăn không được chúng ta tiến công, cho nên hiện tại ngươi liền phải bắt đầu chuẩn bị. Mặt khác, ngươi đưa con của ngươi tới, không cần thiết, chấm muốn xử lý các ngươi, con của ngươi cũng không đủ, cho nên để nhà ngươi nhị bá tước mang về đi. Còn có vũ khí đạn dược. Ta sẽ rất nhanh tặng cho ngươi, chính ngươi cân nhắc. Hồ Hạo nói liền cúp điện thoại. Mà Linh Chí Khiêm thì là đứng ở nơi đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hồ Hạo. Huyên để các ngươi liền cho rằng thế giới này liền huyên để các ngươi thông minh, chấm là kẻ ngu. Hồ Hạo nói liền đứng lên chắp tay sau lưng đi ra cái hội nghị này thất. Linh Chí Khiêm thì là đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn Hồ Hạo đi. Một câu cũng nói không nên lời, hắn lúc đầu lấy vì chuyện này xem như giải quyết. Thế nhưng không nghĩ tới, Hồ Hạo trả thù tới nhanh như vậy, hiện tại để bọn hắn rời đi Đông Chi Quốc, lập tức đi đến Bắc Chứ Nước đi. Bọn hắn hiện tại vị trí ở vị trí, khoảng cách Bắc Chứ Nước hơn 2.000 cây số, trên đường đi còn không biết có bao nhiêu liên quân. Hiện tại Hồ Hạo muốn bọn hắn đi, bọn hắn nhất định phải đi, nếu như không đi, như vậy bộ đội Hồ Hạo cũng không phải ăn chay, xử lý tiền triều hoàng gia, bọn hắn phi thường vui lòng ra tay. Tại sao có thể như vậy? Linh Chí Khiêm phi thường không hiểu nói, hiện tại hắn là hoàn toàn không hiểu rõ, trước đó đều là hảo hảo, làm sao cùng Linh Chí Lý trò chuyện về sau, liền biến thành như thế. Linh Chí Khiêm không biết làm sao rời đi Hoàng Cung, ra Hoàng Cung về sau, hắn liền ở tại một cái trong quán rượu. Mà tại Đông Chi Quốc Linh Chí Lý, lúc này phi thường ảo não cùng cảm thấy nhục nhã ngồi ở chỗ đó, tâm tình là tương đương phiền muộn, lúc đầu coi là phái Linh Chí Khiêm đi qua, là có thể nói rõ chuyện này, Nhưng là không nghĩ tới, vẫn không thể thành công lừa gạt đến Hồ Hảo. Đáng chết, hiện tại muốn đi sao? Ta đánh xuống địa bàn, Bạch đánh. Linh Chí Lý phi thường không phục nhìn xem bên ngoài nói, hắn không muốn đi, nơi này chính là hắn mang theo các tướng sĩ đánh xuống, muốn hắn hiện tại từ bỏ, hắn phi thường khó chịu. Mà lại Hồ Hảo ép quá gấp, muốn hắn lập tức đi qua không sai biệt lắm 2 giờ, Linh Chí Khiêm từ Đại Hán Đế Quốc Đô Thành bên kia gọi điện thoại tới. Đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, ngay từ đầu ta nói với Hồ Hảo Hảo Hảo, làm sao cùng ngươi trò chuyện liền cảm giác không thích hợp à? Linh Chí Khiêm trong điện thoại hỏi. Ừ, hắn nói chúng ta cùng Trung Linh Quốc bên kia còn có cấu kết, nói là Lão Tam tại làm chuyện này. Linh Chí Lý thở dài nói. À, vậy đại ca, ngươi liên hệ Tam Đệ rồi. Linh Chí Khiêm nghe được, giật mình hỏi. Linh Chí Lý không nói gì, mà là trầm mặc. Linh Chí Khiêm đợi một hồi, không có trở về đến đáp, liền biết chắc là sự thật. Đại ca, làm sao bây giờ à chúng ta? Linh Chí Khiêm mở miệng hỏi. Trở lại hắn nói đi, đủ mà hắn không giữ, vậy thì mang về đi. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Đại ca, hiện tại chúng ta liền đi, không thể nào à, mùa mưa lập tức liền muốn tới, chúng ta bây giờ đi, đến lúc đó lương thực làm sao bây giờ, đạn dược làm sao bây giờ. Đại ca ngươi nói một chút, hiện tại đi tìm còn có người nào dùng, ta đi tìm một chút, chỉ cần nói phục Hồ Hảo, để bọn hắn cho chúng ta một chút thời gian, chỉ cho ta nhóm chúng ta 2 tháng là được, chờ mùa mưa kết thúc về sau chúng ta đi cũng có thể, hiện tại đi, đi như thế nào à. Linh Chí Khiêm tại điện thoại bên kia nóng nảy nói. Đi tìm Trương Đức Bưu, không cần mang thứ gì đi, ngươi đi nói với Trương Đức Bưu, liền nói chúng ta nhất định sẽ rời đi, nhưng là xin cho 3 tháng, cho dù là ngươi cho hắn quỳ xuống đều được, chúng ta cần 3 tháng. Linh Chí Lý nghe được Linh Chí Khiêm nói như vậy, lập tức liền nghĩ đến cái này, lập tức yêu cầu Linh Chí Khiêm đi tìm Trương Đức Bưu đi. Chỉ cần Trương Đức Bưu có thể hỗ trợ nói chuyện, như vậy Hồ Hảo khẳng định sẽ đồng ý, hắn biết Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo ảnh hưởng phi thường lớn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Phải khiêm tốn. Linh Chí Khiêm cùng Linh Chí Lý thông xong điện thoại về sau, lập tức liền từ trong quán rượu muốn xe, lái xe tiến về Trương Đức Bưu Nghĩa Vương Phủ. Sau khi tới bên kia, muốn cầu kiến Trương Đức Bưu, cổng người hầu nói Nghĩa Vương vẫn chưa về. Nghe nói ban đêm mới có thể trở về, Linh Chí Khiêm chỉ có thể lái xe trở về, đến khách sạn về sau, nghĩ đến vừa rồi gặp Hồ Hảo thời điểm, không hỏi muốn đi Mã Phủ bái phòng một chút, hối hận không được. Hiện tại đi tìm Hồ Hảo là sẽ không gặp được, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, nhìn xem ngày mai có thể hay không nhìn thấy Hồ Hảo, mà lúc này Hồ Hảo, ngay tại quân bộ bên này. Nghe nói Linh Chí Khiêm đến đây. Làm gì? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Để giải thích, nhưng là nói nhảm, không có chút nào trung thực. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Ừ, định xử lý như thế nào? Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Để hắn lăn đến Bắc chứ nước đi, thậm chí đến Bắc Kinh nước đi, dù sao càng xa càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, còn muốn lật bàn, lão tử không chơi chết hắn, đã là nhìn tại tiên đế trên mặt mũi, bất kể như thế nào, ta cất bước tiên đế hay là giúp đại ăn. Hồ Hảo ngồi xuống, nói với Trương Đức Bưu. Hiện tại, Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Ừ, trong một tuần lễ, muốn bọn hắn đi. Hiện tại bộ đội của chúng ta muốn công kích, một khi chúng ta triển khai công kích, như vậy bọn hắn tiến lên lộ tuyến liền đả thông, để bọn hắn đi trước Bắc chứ nước sau đó lại đi Bắc Tinh nước. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ta đoán chừng bọn hắn không biết đi. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không đi liền xử lý hắn. Hồ Hảo kiên định nói. Không được, kẻ lỗ mãng. Làm sự tình muốn đến nơi đến chốn, ngươi đã buông tha người ta, liền không thể lần nữa trả thù, mà lại, hiện tại ngươi cho thời gian quá ngắn, nếu như ngươi làm như vậy, ta nghĩ, sẽ có người nói xấu, làm như vậy không được. Mà lại một khi bọn hắn thật cùng Triệu Ngạo dựng vào, như vậy đã Triệu Ngạo liền có công kích chỗ của ngươi. Kẻ lỗ mãng gần nhất ta nghĩ nghĩ, chúng ta nên điều thấp, nhất là chờ chúng ta khống chế Đông Chi Quốc cùng Đông Tín Quốc Đông Dương Quốc về sau, liền phải bắt đầu điều thấp, hiện tại chúng ta thực lực quân sự nhìn xem là rất mạnh. Nhưng là chúng ta đối thủ lớn nhất là liên quân, trung vực những quốc gia kia nếu như đối với chúng ta không hài lòng, chúng ta cũng sẽ rất phiền phức. Dù sao, hiện tại chúng ta thực lực quân sự còn không thể ngăn lại toàn thế giới, một khi Triệu Ngạo bên kia tìm được lấy cớ, như vậy chúng ta liền phiền toái. Đông Ninh quốc khẳng định đối với chúng ta khó chịu, dù sao chúng ta đem quốc thổ khuyết trương đến hắn trên biên cảnh, mà đối mặt Đông Chi quốc những liên quân kia, hắn còn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta chiếm lĩnh những địa phương kia. Cho nên, một khi chúng ta toàn diện chiếm lĩnh những địa phương kia, như vậy, Đông Ninh quốc khẳng định sẽ cùng với Trung Linh quốc, nghĩ đến hạn chế đế quốc chúng ta tiếp tục khuyết trương, mà lại, ngươi làm như vậy, rất có thể đến lúc đó Trung Linh quốc sẽ cùng liên quân bên kia liên hệ, hắn sẽ mượn liên quân tay, xử lý chúng ta. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Không thể nào. Hắn còn dám cùng liên quân liên thủ. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem bên cạnh Trương Đức Bưu nói. Có thể hiện tại Trung Linh quốc bên kia tướng quân bình dân càng ngày càng nhiều, mà Tây Diệp quốc cũng không cần nói, bọn hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu dùng một nhóm tướng quân bình dân. Đông Ninh quốc hiện tại cũng tại bắt đầu dùng tướng quân bình dân, mấy cái quốc gia khác cũng kém không nhiều, đến lúc đó, bọn hắn sức chiến đấu của bộ đội sẽ càng lúc càng cường hãn, một khi bọn hắn khống chế lại phòng tuyến, liên quân không thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp thời điểm bọn hắn liền nên uy hiếp chúng ta. Ai cũng không hy vọng trung vực xuất hiện một cái khổng lồ như vậy quốc gia, càng thêm sẽ không cho thời gian để hắn phát triển, cho nên đến lúc đó Trung Linh quốc Triệu Ngạo khẳng định sẽ cùng liên quân bí mật liên thủ, xử lý chúng ta lại nói. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hảo phân tích. Hồ Hảo nghe được là ở chỗ này trầm mặc. Nếu như đế quốc chúng ta không có khống chế trung vực đông bộ những quốc gia kia, như vậy bọn hắn không biết cảm giác được uy hiếp, nhưng là hiện tại đế quốc chúng ta cương vực lớn như thế, dân chúng nhiều như vậy, quốc gia bây giờ còn có lượng lớn vàng quân sự khoa học kỹ thuật cái này một khối, chúng ta có thể là đi ở phía trước, ngươi nói bọn hắn ai sẽ yên tâm. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi, đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Đông Chi quốc trước không đánh, Linh gia liền để bọn hắn ở bên kia. Thực ra, chúng ta cần liên quân tại chúng ta bên này, một cách là vì luyện binh, một cách khác thì là lấy cớ. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Đánh xong Đông Chi quốc liên quân đối Đông Ninh quốc có lợi nhất. Bọn hắn chỉ cần đối mặt Bắc chứ nước bên kia liên quân là được rồi, đây đối với hiện tại Đông Ninh quốc tới nói, hoàn toàn là không có vấn đề, tăng thêm đến lúc đó bộ đội Linh ra đi như vậy, sẽ giảm bớt bọn hắn áp lực nhiều hơn. Lúc này, Đông Ninh quốc liền sẽ không sợ chúng ta, mặc dù quốc gia chúng ta lớn, nhưng là hiện tại dù sao còn không có hoàn toàn chỉnh lý thuận chúng ta hay là nhiều bộ đội như vậy, tài nguyên phương diện, chúng ta cũng không có khai phát. Cho nên, lúc này, bọn hắn sẽ nắm chặt cơ hội, cùng chúng ta làm sự tình, bao quát Triệu Ngạo đều sẽ âm thầm ủng hộ bọn hắn, còn có Trung Thành quốc bên kia, cũng sẽ ủng hộ. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Không đánh Đông Chi quốc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nở nụ cười nói. Đúng, không đánh Đông Chi quốc, các loại, chờ sau khi mùa mưa kết thúc chúng ta cũng muốn chỉnh lý tốt bộ đội, bao quát bộ đội của chúng ta cần quy hoạch lần nữa khu vực phòng thủ, mặt khác chính là tân binh bộ đội cũng muốn bắt đầu phối đến già binh bộ đội bên trong, bộ đội còn muốn tiếp tục khuyết trương, tổ kiến mới tập đoàn quân. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, hiện tại chúng ta thế nhưng có 30 cái tập đoàn quân, bất quá, cũng đúng là không đủ. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu nói, ta cảm giác chúng ta cần tổ kiến 50 cái đến 70 cái tập đoàn quân, đương nhiên, không thể một chút liền tổ kiến, bộ đội như vậy là không có sức chiến đấu, ngay từ đầu chúng ta cần tổ kiến 50 cái tập đoàn quân. Hiện tại lão binh hoàn toàn đủ tổ kiến 50 cái tập đoàn quân, mỗi cái tập đoàn quân 45 vạn người, tổng cộng là 2.250 vạn người bộ đội, cũng đủ. Bất quá, chúng ta còn cần tổ kiến đại khái 500 cái dự bị sư đoàn bộ đội, tổng binh lực muốn tới 8 triệu. Ngoài ra còn có tân binh bộ đội, cũng phải bắt gấp thời gian huấn luyện. Dự bị sư đoàn bộ đội tại mỗi cái thành phố lớn xung quanh muốn thả hai cái, chính là huấn luyện, một khi tiền tuyến cần bổ sung bộ đội. Liền để bọn hắn đi bổ sung tân binh bộ đội, đến lúc đó bổ sung đến dự bị sư đoàn bộ đội ở trong đi, như thế bộ đội của chúng ta liền có đầy đủ thời gian huấn luyện. Đồng thời, một khi chúng ta cần tổ kiến mới tập đoàn quân bộ đội, cũng có thể từ dự bị sư đoàn bên trong chọn lựa bộ đội tổ kiến đế quốc lớn như thế, liền là trước kia thời kỳ hòa bình, cái này mấy cái quốc gia cộng lại tổng binh lực đều vượt qua 20 triệu, chớ đừng nói chi là hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Có thể xuất ra kế hoạch đến. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đông Chi quốc trước không đánh, bộ đội cũng mệt mỏi, mà lại mùa mưa lập tức cũng đến, cần chỉnh đốn một chút. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Linh gia chuyện bên kia, ta đề nghị ngươi, mượn đao giết người, không được tự mình động thủ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu. Tự mình động thủ, sẽ khiến chỉ trích. Bộ đội của đế quốc chúng ta không nên đồng thủ xử lý hắn, để liên quân hoặc là quốc gia khác xử lý bọn hắn. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo đề nghị nói, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo tại quân bộ đợi cho ban đêm mới hồi cung, mà Trương Đức Bưu lúc trở về, liền thấy một chiếc xe ngừng tại cửa ra vào bên kia, lúc đầu Trương Đức Bưu đổi xe là muốn trực tiếp tiến vào Nghĩa Vương Phủ. Vương gia. Vừa rồi bên ngoài tới một cái linh gia người tựa như là tiền triều nhị hoàng tử, bây giờ nói muốn đi qua bái phỏng ngươi, có chuyện quan trọng. Trương Đức Bưu nhà quản gia đối Trương Đức Bưu báo cáo nói. Mà lúc này, Trương Đức Bưu lấy xuống nón lính, mở miệng nói ra. Không thấy, nói cho hắn biết trước không cần đi. Bất quá mùa mưa qua đi, bọn hắn nhất định phải tiến về Bắc chứ nước. Ừ, vậy ta đi chuyển cáo hắn. Quản gia đối Trương Đức Bưu hỏi, Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Linh Chí Khiêm lần nữa thỉnh cầu bái phòng Hồ Hảo, Hồ Hảo để thư ký đi hỏi đến tột cùng có chuyện gì. Thư ký trở lại báo cáo nói, hắn hy vọng có thể tiến về Mã Gia một chuyến, mặt khác là được, hy vọng Hồ Hảo bên này có thể làm cho bọn hắn mùa mưa qua đi tiến về Bắc chứ nước. Hồ Hảo để thư ký đi thông chi hắn có thể đi Mã Phủ một chuyến. Mặt khác, mùa mưa qua đi, lập tức đi, không thể tiếp tục đợi tại Đông Chi Quốc. Linh Chí Khiêm tại Hồ Hảo bên này đạt được tin tức này, vô cùng kích động, rốt cuộc có thể không cần gấp gáp như vậy đi. Từ Hoàng Cung sau khi đi ra, Linh Chí Khiêm liền thẳng đến Mã Phủ mà đi. Đến lập tức Phủ về sau, không thể từ đó môn đi vào, Mã Phủ không dám mở trung môn, chỉ có thể từ thiên môn đi vào, đến lập tức Phủ về sau. Linh Chí Khiêm đi trước bái phòng Mã Lão Gia Tử, lúc trước Mã Lão Gia Tử nhưng là phi thường ủng hộ hắn, đáng tiếc đế quốc mất nước, hắn cũng không có cơ hội đi tranh đoạt cái này vương vị. Bái kiến Lão Gia Tử. Linh Chí Khiêm được đưa tới đại sảnh về sau, lập tức quỳ xuống đối Lão Gia Tử nói. Đứng dậy, đứng lên đi. Mã Lão Gia Tử thấy được Linh Chí Khiêm trong lòng là bùi ngùi mãi thôi. Vốn là một cách truyền thừa hơn 800 năm hoàng thất tử đệ, bây giờ nhưng còn xa đi tha hương. Thật cảm tạ Lão Gia Tử. Uyển Tĩnh để cho ta tiện thể nhắn hỏi Lão Gia Tử tốt. Linh Chí Khiêm đối Lão Gia Tử nói. Uyển Tĩnh hiện tại hoàn hảo a? Lão Gia Tử mở miệng hỏi. Còn tốt. Linh Chí Khiêm khẽ gật đầu nói. Ngồi xuống đi, nhạc phủ ngươi không biết ngươi hôm nay sẽ tới, cho nên đi làm, giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Lão gia tử mở miệng nói ra, Linh Chí Khiêm nhạc phủ chính là Mã Hùng Vĩ, Mã Hùng Vĩ bây giờ tại quân bộ bên kia đi làm. Ừ, không có cách, mới vừa từ đạt được bệ hạ đồng ý, cho nên mới trước đó, không có cách nào thông chi các ngươi. Linh Chí Khiêm ngồi ở chỗ đó, có chút xa xút nói. Nhị bá tước, các ngươi ở bên kia phát triển như thế nào? Ta nghe nói các ngươi tại Đông Chi Quốc lấy tới 7 cái tỉnh thổ địa. Mã lão gia tử mở miệng hỏi. Phải. Linh Chí Khiêm khẽ gật đầu. Đi thôi, từ bỏ nơi này, nơi đó không an toàn. Mã lão gia tử lập tức mở miệng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Mượn đường. Linh Chí Khiêm đi gặp Mã Chấn Linh, Mã lão gia tử ngay từ đầu đến liền nói với Linh Chí Khiêm, muốn bọn hắn từ bỏ Đông Chi Quốc thổ địa, không được ở cái địa phương này tiếp tục đợi. Lão gia tử, cái này. Linh Chí Khiêm nghe được, có chút chần chờ nhìn xem lão gia tử, mặc dù bọn hắn hiện tại là muốn từ bỏ nơi này, nhưng là hắn muốn biết rốt cuộc là vì cái gì, muốn nghe xem nhìn lão gia tử cách nhìn. Nơi này quá không an toàn, ta biết, huynh đệ các ngươi mấy cái đối với hồ hảo đoạt đế quốc của các ngươi, không phục, nhưng là không phục cũng không có cách nào, hiện tại hồ hảo nhưng không đơn thuần là đoạt đế quốc của các ngươi. Toàn bộ trung vực đông bộ lãnh thổ đều sẽ về hồ hảo tất cả, cho nên đoạt các ngươi thì là bình thường, mặt khác là được, hiện tại toàn bộ thế giới tình thế đại biến, trận chiến tranh này còn không biết muốn đánh bao nhiêu năm đâu, còn không biết có bao nhiêu quốc gia sẽ mất nước. Trung vực khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu, mặc dù bây giờ liên quân là liên hợp lại cùng nhau, nhưng có phải thế không không có tách ra khả năng, mà bây giờ hồ hảo bọn hắn minh quân hiện tại cũng là liền cùng một chỗ, nhưng là cũng có tách ra khả năng, cũng là vì lợi ích. Ở thời điểm này thời đại, nếu không phải là lấy tới đầy đủ lợi ích, nếu không phải là mất nước, cho nên, nếu như trên tay các ngươi có quân đội, như vậy thì muốn rời xa hồ hảo, như thế các ngươi mới có thể phát triển. Thậm chí, hồ hảo đều sẽ nâng đỡ các ngươi phát triển, nếu như các ngươi khoảng cách hồ hảo quá gần, như vậy, hồ hảo khẳng định là người đầu tiên xử lý các ngươi, bởi vì các ngươi khẳng định là không thành thật. Muốn trở về đánh bại hồ hảo, cái này hồ hảo có thể tha thứ các ngươi tiếp tục ở cái địa phương này sinh tồn được sao? 7 cái tỉnh các ngươi dùng nhỏ như vậy địa phương, muốn cùng hồ hảo khiêu chiến, hồ hảo thậm chí chỉ phải vận dụng 1-2 cái tập đoàn quân bộ đội là có thể xử lý các ngươi, cho nên đi thôi, đi càng xa càng tốt. Mã Chấn Linh nhìn xem Linh Chí Khiêm nói. Ừ, hiện tại chúng ta cũng muốn rời khỏi Đông Chi Quốc. Nhưng là trước mắt chúng ta không có chỗ đi, chúng ta tất cả lộ tuyến đều bị nhốt rồi, đi về phía nam là Đại Hán Đế Quốc, hướng phía đông thì là Đại Hán Đế Quốc, đi phía tây là Đông Ninh Quốc, hướng mặt phía bắc thì là Liên Quân, chúng ta muốn đi, nhưng là không có đường có thể đi a. Linh Chí Khiêm nói với Mã Chấn Linh. Mã Chấn Linh nghe được, khẽ gật đầu. Ta đoán chừng Đông Chi Quốc Liên Quân, hoặc là liền sẽ rút lui. Hoặc là sẽ còn tiếp tục tăng binh, bất quá, tăng binh khả năng lớn hơn một chút, liên quân cùng hồ hảo chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Bọn hắn còn muốn cùng hồ hảo đánh, nếu như không hạn chế hồ hảo, như vậy bọn hắn liên quân liền đừng nghĩ đến có thể chiếm lĩnh trung vực thổ địa, bộ đội hồ hảo khẳng định sẽ một mực đánh xuống. Mã Chấn Linh suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Ừ, ta cũng biết. Cho nên chúng ta không có đường có thể đi. Linh Chí Khiêm mở miệng nói ra. Mượn đường. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Mượn đường. Linh Chí Khiêm nghe được, có chút không hiểu hắn ý tứ, không biết muốn mượn ai đạo. Không sai, mượn đường từ Đông Ninh Quốc mặt phía nam đi, để Đông Ninh Quốc nhường ra một con đường đi ra, để các ngươi đến ba bố nước đi, thậm chí xuôi nam đến Kim Linh nước cùng Nam Linh nước đi. Sau đó bộ đội tiếp tục xuôi nam, nhìn xem có thể hay không tại ngươi đồng rộng nước nơi này, lấy tới một mảnh đất. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi muốn xuôi nam, ta đoán chừng hồ hảo là sẽ đáp ứng, bởi vì hồ hảo Đại Hán Đế Quốc cùng mặt phía nam bên kia, ở giữa cách xây biển, cho nên các ngươi đối hồ hảo không thể hình thành trực tiếp lục địa uy hiếp, đến lúc đó, hồ hảo khẳng định sẽ ủng hộ các ngươi. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Đi đồng rộng nước, vậy tương đương xa a, nếu như dựa vào đi bộ, một năm đều đi không đến, ngồi xe cũng cần hơn nửa tháng, mà lại nửa đường còn phải bảo đảm giao thông thông suốt, lại nói, hiện ở bên kia thế nhưng liên quân địa bàn a. Linh Chí Khiêm ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút địa hình về sau, nói với Mã Chấn Linh. Không sai, chính là bởi vì xa, cho nên mới an toàn, mà lại các ngươi ngay từ đầu cũng không có khả năng lập tức liền có thể đến đồng rồng nước đi, đoán chừng là tại ba bố nước mặt phía nam, chỉ cần ngươi đi ba bố nước mặt phía nam. Như vậy, các ngươi hỏi Hồ Hảo muốn chi viện, Hồ Hảo khẳng định sẽ cho ngươi, chẳng những Hồ Hảo sẽ cho các ngươi chi viện, chính là Đông Ninh Quốc, Trung Linh Quốc, bọn hắn đều sẽ cho các ngươi chi viện, bởi vì bọn hắn cũng lo lắng liên quân. Đã hiện tại các ngươi đã đi đến bộ đội đến bên kia, khẳng định như vậy là cần cùng liên quân tác chiến, lúc này bọn hắn là nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Mã Chấn Linh đối Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Đúng a. Linh Chí Khiêm nghe được, cao hứng khẽ gật đầu, trước đó bọn hắn còn không có nghĩ qua. Các ngươi một khi đến ba bố nước, như vậy Hồ Hảo liền sẽ không nghĩ đến xử lý các ngươi, cũng sẽ tin các ngươi, như thế các ngươi mới có thể phục quốc. Bất quá, tối thiểu nhất, tại 50 năm bên trong, các ngươi đừng nghĩ đến cùng Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc đánh, bởi vì Hồ Hảo hiện tại quá trẻ tuổi. Mà lại hiện tại tướng quân cũng tuổi trẻ, 50 năm bên trong các ngươi cùng Hồ Hảo đánh là không có một chút phần thắng, cho nên phải khiêm tốn. Trước khống chế tốt cũng đủ lớn quốc thổ diện tích lại nói, chậm rãi phát triển, về sau khẳng định là có cơ hội, nếu như đến lúc đó các ngươi tại đồng rồng nước kiến quốc có khó khăn, quốc gia khác không đồng ý, ta tin tưởng Hồ Hảo đều sẽ giúp các ngươi. Mã Chấn Linh tiếp tục nói với Linh Chí Khiêm. Linh Chí Khiêm khẽ gật đầu, Linh Chí Khiêm đối với Mã Chấn Linh phân tích phi thường tán thành, hắn rất muốn đem tin tức này truyền về đến đại ca hắn bên kia đi, bất quá bây giờ là khả năng không lớn, bởi vì hắn còn phải đợi nhạc phụ của hắn trở về, dù sao thật vất vả một lần trở về, làm sao cũng phải cùng nhạc phụ gặp mặt cái gì. Mà mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo bên này còn tại đối Đông Tín Quốc cùng Đông Dương Quốc liên quân tác chiến phi thường thuận lợi, quan chỉ huy liên quân Ander còn có bộ chỉ huy, bọn hắn đều rút lui đến trung vực đại lục phía ngoài trên hải đảo chỉ huy. Hiện tại bọn hắn thật sự là không có cách nào, bộ đội Hồ Hảo công kích phi thường mãnh, những quốc vương kia hiện tại cũng không rảnh đi trách cứ Hồ Hảo, bọn hắn muốn đến biện pháp. Khắc chế Hồ Hảo cường đại như vậy công sự, bọn hắn không hy vọng đến lúc đó bọn hắn đem trung vực đánh hạ, lại tiện nghi Hồ Hảo. Bởi vậy, những quốc vương kia đã liên tục mở mấy ngày hội nghị, hy vọng có thể nghĩ đến biện pháp đến khắc chế Hồ Hảo. Nhưng là mấy ngày, cũng không nghĩ tới một cách vạn toàn biện pháp, cùng Hồ Hảo đàm phán, không có khả năng cùng quốc gia khác đàm phán. Mấy cái kia chủ yếu quốc gia lớn, bọn hắn cũng không biết đầu hàng, bởi vì bọn hắn sợ hãi đầu hàng, một khi đầu hàng thất bại có khả năng không phải cùng bọn hắn liên quân xử lý, mà là bị trung vực những quốc gia kia xử lý. Cho nên trung vực mấy cái kia quốc gia lớn, hiện tại thì là kiên trì lên. Đáng chết, không có biện pháp nào sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn Hồ Hảo phát triển an toàn. Khâm Lý Hãn lúc này ngồi tại mình trên triều đình, nhìn xem phía dưới đại thần nói, hắn vừa rồi tham gia xong hội nghị đi ra, liền hỏi mình đại thần. Bệ hạ, thật không có cách nào, Hồ Hảo bên kia bộ đội sức chiến đấu quá mạnh, dân chúng cũng ủng hộ Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc trong nước, một mảnh tường hòa, bọn hắn đối với Hồ Hảo thống trị, không có một điểm oán hận. Mà thế ra là không phục Hồ Hảo, thế nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, Đại Hán Đế Quốc những cái kia lão thế ra, bọn hắn cũng không như trước kia, hiện tại bọn hắn nhất định quân quyền cũng không có, không khống chế được bộ đội đều tại Hồ Hảo khống chế bên trong. Cho nên, muốn từ nội bộ để Hồ Hảo loạn, không có khả năng, mà ngoại bộ, mặc dù còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại thời cơ không thành thục, trung vực những quốc gia kia, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể trên chiến trường đánh bại chúng ta, cho nên tại không thành công xử lý ngay trong bọn họ một cái quốc gia lớn trước đó, chúng ta là rất khó để bọn hắn đầu hàng. Hiện tại mấu chốt chính là muốn xử lý bọn hắn một cái trong đó quốc gia lớn, như thế chúng ta mới có thể từ nội bộ phân hóa minh quân. Thế nhưng Hiện tại bọn hắn minh quân bên kia cũng có lẫn nhau bảo hộ hiệp nghị. Một khi quốc gia của bọn hắn gặp mất nước nguy cơ, quốc gia khác là sẽ xuất động bộ đội. Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc chỉ cần xuất động 1 triệu bộ đội, liền có khả năng có thể trợ giúp bọn hắn ổn định phòng tuyến. Căn cứ chúng ta bây giờ biết đến tình huống, Hồ Hảo bên kia có được máy bay vận tải hơn 400, một lần có thể vận chuyển bộ đội 200.000 người, 1 triệu bộ đội điều động, một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Lại càng không cần phải nói quốc gia của bọn hắn còn có lượng lớn quốc tế vận chuyển tuyến máy bay hành khách, cho nên mong muốn xử lý ngay trong bọn họ một quốc gia thật là khó khăn vô cùng. Mã Lạp Quốc Đại tướng quân Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó đối Khâm Lý Hãn báo cáo. Mặt khác hiện tại mùa mưa đến, đối Hồ Hảo bên kia tác chiến đã phi thường khó khăn. Trung vực Đông Bộ, Bắc Bộ, Nam Bộ đều là mùa mưa khu, Trung Bộ cùng Tây Bộ muốn tốt điểm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở Tây Bộ bên kia đồng thủ, nếu quả như thật muốn đánh cũng chỉ có thể xử lý xin nước. Một cái khác tướng quân mở miệng nói ra. Không có khả năng, xin quốc hữu Trung Linh Quốc ủng hộ, bộ đội Trung Linh Quốc hiện tại cũng tại xin nước bên kia tác chiến. Khâm Lý Hãn nghe được, lắc đầu nói. Tướng quân khác nghe được, liền đứng ở nơi đó không nổi. Bệ hạ, đối trung vực tác chiến là một hạng trường kỳ chiến tranh, chúng ta cần hiện tại liền chuẩn bị sẵn sàng, không nên bị chiến tranh lôi sụp đổ. Tần Lãng Phu nhìn xem Khâm Lý Hãn nói, Khâm Lý Hãn nghe được, thì là nhìn xem Tần Lãng Phu. Hiện tại liên quân chúng ta tại trung vực bên kia làm nhiều xưởng binh khí như vậy, đây là chuyện tốt, nhưng là chúng ta trong nước cũng phải nghĩ biện pháp làm một chút xưởng binh khí, lần này chúng ta từ đó vực tiểu quốc bên trong, lấy được vàng. Ta hy vọng có thể vùi đầu vào xưởng binh khí bên trong, để lính của chúng ta nhà máy tiên sinh sinh, chúng ta dù sao cũng là cùng Đan Lý Quốc ở vào cùng một cái nam vực. Đan Lý Quốc hiện tại quốc lực phi thường cường hãn, bộ đội chủ lực căn bản cũng không có đi đến trung vực đi. Quốc gia này, chúng ta nhất định phải phòng ngừa ở mới được. Bệ hạ, Đan Lý Quốc hiện tại mục tiêu chiến lược rốt cuộc là cái gì, chúng ta căn bản cũng không biết. Ta lo lắng có một ngày, chúng ta nam vực cũng sẽ lẫn nhau đánh nhau. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Chấm biết, chấm cũng có cái lo lắng này. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Bệ hạ, tại đối phó Hồ Hảo đồng thời, chúng ta cũng phải cẩn thận chúng ta địch nhân bên người trung vực bên kia, chúng ta là nhất định phải đánh, nhưng là chúng ta trong nước xưởng binh khí nhất định phải nhanh lên làm trở lại, hiện tại chúng ta có chút tiền. Mà lại, lương thực cũng trả lại không ít, có thể hóa giải một chút chúng ta áp lực của quốc nội, ta nghĩ là lúc này rồi. Tần Lãng Phu nhìn xem Khâm Lý Hãn đề nghị nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Mùa mưa tới, Mã Lạp Quốc đại tướng quân đề nghị muốn bắt đầu để trong nước xưởng binh khí làm trở lại. Trước đó bọn hắn không có tiền, cũng không đủ lương thực, không có cách nào để xưởng binh khí làm trở lại, nhưng là hiện tại có điểm, hắn liền muốn làm trở lại. Mục đích không đơn thuần là đối phó trung vực bên kia, còn có phòng bị ý tứ của Đan Lý Quốc. Đan Lý Quốc hiện tại quốc lực hay là vô cùng mạnh mẽ. Ừ, có thể chuẩn bị làm trở lại đi, nhưng là hiện tại chúng ta vẫn là phải thương lượng như thế nào đối phó Hồ Hảo. Người này quá khó đối phó, Hồ Hảo đã từng lớn tiếng nhất định sẽ công kích đế quốc chúng ta. Hiện tại đế quốc của hắn mặc dù là không có hải quân, nhưng là căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, bọn hắn đã tại kiến tạo tàu chiến. Trước đó chúng ta cũng điều động hải quân đi tập kích những này xưởng đóng tàu, nhưng là đến bị không hiểu vũ khí công kích. Mà lại một phát xuống tới là có thể xử lý chúng ta một chiếc chiến hạm, ta đoán chừng hay là giống loại kia đánh trời lên máy bay đạn đạo, chỉ bất quá loại này đạn đạo là công kích hạm thuyền. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó lo lắng nói. Có lẽ không nhất định, hiện tại Hồ Hảo cũng sẽ không vẹn vẹn đối trả cho chúng ta Mã Lạp Quốc. Bệ hạ, Hồ Hảo muốn đối phó cũng là đối phó toàn bộ liên quân quốc gia, mà không phải đơn độc đối trả cho chúng ta Mã Lạp Quốc. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ta biết, ta lo lắng hắn sẽ trọng điểm chiếu cố đế quốc của ta, đáng chết, Hồ Hảo xuất hiện quá nhanh, nhanh đến chúng ta đều không có thời gian phản ứng. Khâm Lý Hãn mắng lên. Bệ hạ, bây giờ không phải là đối phó Hồ Hảo thời điểm, ta nghĩ tương lai một đoạn thời gian, liên quân chúng ta cũng không có cách nào cùng bộ đội Hồ Hảo chống lại. Lần này, Hồ Hảo chính là xuất động 10 triệu tả hữu bộ đội, liền xử lý chúng ta tại trung vực đông bộ những bộ đội kia. Cộng lại khả năng vượt qua 4.000 chục triệu bộ đội, còn có hơn 30 triệu nông dân, cho nên chúng ta đừng nghĩ đến tìm Hồ Hảo quyết chiến, bây giờ không phải là quyết chiến thời điểm, chúng ta cũng không có thực lực kia. Hiện tại cần phải làm là củng cố chúng ta tại trung vực lợi ích, dùng lương thực của trung vực cùng vật tư đến gia tăng chúng ta thực lực quân sự, chỉ cần chúng ta có thể ổn định phòng tuyến. Không nên bị minh quân bộ đội phản kích thành công, chính là thắng lợi, chúng ta còn cần thời gian đến phát triển vũ khí trang bị. Tần Lãng Phu mở miệng nói ra. Ừ, đạo lý là đạo lý này, mặt khác, dựa theo lần này di dân phân phối, đế quốc chúng ta muốn di dân 50 triệu đến trung vực đi, chủ yếu là trung vực Nam Bộ, để bọn hắn trồng trọt, lần này chúng ta cần từ vùng núi khu vực di dân chúng đến trung vực đi. Nếu có 50 triệu dân chúng đi qua, hơn nữa còn là vùng núi dân chúng đi qua, như vậy đế quốc chúng ta áp lực cũng muốn giảm bớt rất nhiều, mặt khác là được, bọn hắn trồng trọt lương thực cũng có thể trả lại. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Nhiều người như vậy đưa qua a. Tần Lãng Phu nghe được, có chút giật mình nhìn xem Khâm Lý Hãn. Không sai. Lần này chúng ta hết thảy có di dân 30 ức dân chúng đi qua, tất cả thuyền tại mùa mưa thời điểm đều muốn vận chuyển dân chúng đi qua để bọn hắn ở bên kia trồng trọt, bên kia thôn nhỏ tiểu trấn có lượng lớn nông nghiệp công cụ, máy móc thiết bị, không cần chúng ta dẫn đi, chỉ cần bọn hắn có thể có lương thực ăn là được. Hiện tại chúng ta ở bên kia còn lưu không ít lương thực, chỉ muốn kiên trì 5 tháng, như vậy đế quốc chúng ta liền sẽ có càng nhiều lương thực. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Tốt, như thế tốt nhất, đem vùng núi dân chúng di dân đi qua, chúng ta trong nước giảm bớt áp lực không nói, còn có thể lấy tới lương thực, đến lúc đó đế quốc chúng ta khẳng định có thể dùng thu được tới thiết bị, phát triển mạnh kinh tế. Tần Lãng Phu nghe được, cao hứng nói. Hiện tại bọn hắn liên quân bên kia đã thông qua được quyết nghị, đã những dân chúng kia bọn hắn không nuôi nổi, liền đưa đến trung vực đi chỗ trồng trọt. Dù là đến lúc đó những địa phương kia bị trung vực quốc gia thu lại, nông dân thành tù binh cũng không thể lại bị chết đói. Bây giờ tại trung vực đông bộ những nông dân kia, rất nhiều đầu hàng, nhưng Hồ Hảo vẫn là nuôi bọn hắn, mặc dù là để bọn hắn đi sửa công trường, thế nhưng tối thiểu nhất còn có một miếng cơm ăn, sẽ không bị chết đói. Đồng thời, hiện tại di dân đi qua, bọn hắn là có thể ngay tại chỗ trưng binh huấn luyện, đến lúc đó có thể tiếp tục cùng trung vực những quốc gia kia đánh. Bởi vậy, cái quyết nghị này rất nhanh liền thông qua được, bọn hắn những quốc gia kia thuyền từ mùa mưa bắt đầu, liền phải hướng trung vực bên kia tặng người. Ngày thứ hai, những quốc vương của liên quân kia tiếp tục mở sẽ thương lượng đối phó Hồ Hảo cùng trung vực minh quân biện pháp, nhưng là ai cũng không có biện pháp tốt. Mà tại Hồ Hảo bên này, hiện tại khống chế khu vực càng lúc càng lớn. Mà lại dân chúng cũng thả nhiều, mùa mưa tới, lương thực phương diện Hồ Hảo phải nắm chặt thời gian đưa qua. Tốt, lần này Đại Hán đế quốc lương thực thu hoạch lớn, lượng lớn lương thực được đưa đến trung vực đông bộ những khu vực kia đi, Hồ Hảo bên này cũng ban bố thông cáo. Những cái kia thổ địa tất cả đều là Đại Hán đế quốc quốc thổ, sau này phòng ngự từ Đại Hán đế quốc phụ trách. Đồng thời, Hồ Hảo bên này cũng thông qua được một cái quyết nghị, chính là tiếp nhận những nạn dân kia xin Đại Hán đế quốc quốc tịch, xin chỉ cần nguyện ý gia nhập Đại Hán đế quốc, đều sẽ thông qua xin. Nhưng là thế gia ngoại trừ, tử đệ thế gia, Hồ Hảo bên này nhân viên tình báo đều là đăng ký trong danh sách, bọn hắn muốn gia nhập đến đế quốc đến, nhất định phải giao nạp bọn hắn thế gia 80% tài phú. Như thế toàn cả thế gia người là có thể gia nhập, nếu như không giao tiền, như vậy Hồ Hảo bên này liền sẽ không tiếp nhận bọn hắn xin. Những cái kia mất nước thế gia, không muốn giao tiền, liền đi quốc gia khác tị nạn, mà nhìn chúng Đại Hán đế quốc an toàn cùng thương nghiệp cơ sẽ, liền giao tiền cho đến bây giờ, cũng chính là Đại Hán đế quốc ở tiền tuyến, có thể phản công liên quân, thu phục đất đai bị mất. Cho nên, hiện tại hay là có rất nhiều thế gia nguyện ý gia nhập vào Đại Hán Đế Quốc bên trong. Mấy ngày kế tiếp, viện hành chính bên này tiếp nhận đại khái hơn 30.000 tấn vàng. Triệu Ngạo bọn hắn biết, vô cùng tức giận, trong lòng cũng mắng những thế gia kia ngốc. Phía bên mình đều không cần tiền, bọn hắn cũng không tới, còn nguyện ý tiến về Hồ Hảo bên kia, giao nạp gia tộc bọn họ 80% tài phú. Hồ Hảo mấy ngày nay tâm tình là không sai, bởi vì hiện ở trong nước không có có chuyện đại sự gì phát sinh, đối trung vực Đông Bộ tác chiến đã sắp đến hồi kết thúc, bộ đội liên quân đại bộ phận đều bị diệt, chính là còn thừa lại một chút còn sót lại bộ đội không có đầu hàng. Bất quá cũng sắp, mà trong nước hiện tại kinh tế cũng tốt, mặc dù là mùa mưa, nhưng là lượng lớn công trình hay là tại khởi công, bất quá, chủ yếu là xử lý trong phòng công trình. Mà lương thực phương diện, Hồ Hảo hiện tại cũng không thiếu, một cách là từ liên quân bên kia lấy được không ít lương thực, một cách khác chính là trong nước thu hoạch lớn, lương thực đầy đủ những người dân này ăn được gần một năm. 6 tháng cuối năm, chỉ cần cả nước nông dân đều trồng trọt, như vậy thì không tồn tại thiếu khuyết vấn đề lương thực. Mặt khác chính là quốc tế vấn đề, mùa mưa tới, mặc dù còn có rất nhiều quốc gia đối với mình khó chịu, nhưng là lúc này bọn hắn cũng lấy chính mình không có cách nào, bây giờ muốn đánh mình cũng không thể. Cho nên, Hồ Hảo hiện tại chính là cần lợi dụng mùa mưa thời gian tiếp tục gia tăng thực lực bộ đội, củng cố đế quốc cương vực cùng địa vị, cũng không thể bị Trung Linh quốc cho hố. Mà tại Hồ Hảo hoàng ruộng bên trong, Hồ Hảo vì những cái kia lúa nước cũng bắt đầu xây dựng pha lê lều, những cái kia lúa nước vừa rồi làm đồng. Nhưng là mùa mưa tới, Hồ Hảo cũng không biết có thể hay không thu được một chút hạt giống, nhưng là dựa theo Hồ Hảo đoán chừng bao nhiêu là có chút thu hoạch, chỉ nếu có gan tử là được, Hồ Hảo liền có thể tiếp tục thí nghiệm. Hiện tại Hồ Hảo cơ hồ là cách một ngày liền muốn đi trước hoàng ruộng bên kia nhìn, nhìn chằm chằm bên kia là gia tộc hai cái tiểu đệ, mà bây giờ trong nước cũng đang tiến hành chọn tú, hoàng hậu chủ trì lần này chọn tú. Bởi vậy, toàn bộ trung vực Đông Bộ những cái kia nữ hài chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, trình độ văn hóa cao, mà lại thân thế trong sạch, cũng có thể tham gia sơ tuyển. Sơ tuyển là ở các nơi viện hành chính tiến hành, cho nên báo danh nữ hài tư liệu đều sẽ truyền về đến hoàng cung bên trong, hoàng hậu có rảnh rỗi liền sẽ nhìn chọn chúng người nào, ai liền sẽ lưu lại. Đương nhiên phần lớn sơ tuyển làm việc đều là viện hành chính người bên kia tại làm. Hiện tại cả nước đều đang chăm chú lần này chọn tú. Bởi vì nếu như chọn tú thành công, như vậy liền có khả năng gả vào đến công tước hầu tước, trở thành công tước cùng hầu tước phu nhân. Dù cho không thể trở thành công tước cùng hầu tước phu nhân, cũng có thể trở thành trắc phi. Như thế quyền thế cũng là rất lớn, cho nên những thương nhân kia nữ nhi cơ bản đều là tham gia lần này chọn tú. Mà Hồ Hảo cũng phát thông cáo, chính là đế quốc thiếu tướng lấy thượng tướng quân cũng có thể đi chọn tú hiện trường, chỉ cần chọn chúng người, nữ hài tử nguyện ý, như vậy Hồ Hảo liền có thể hạ chỉ, để bọn hắn thành hôn. Bởi vậy, lần này chọn tú, có thể nói là nhận lấy toàn đế quốc, thậm chí toàn thế giới chú ý. Mấy ngày về sau, mùa mưa đúng hạn tiến đến. Mưa to bàng bạc mà xuống, toàn bộ trung vực Đông Bộ cùng Nam Bộ, còn có Tây Bộ bên kia, tất cả đều là long trọng tại mưa bụi ở trong. Hồ Hảo thì là vội vàng chỉnh biên bộ đội, lần này đại phản công, rất nhiều quan binh đều là có lượng lớn công lao mang theo, dựa theo hiện tại quy định, sĩ quan cấp ấy trở xuống, dựa theo công lao đến trình độ đến là có thể tấn thăng. Mà trình độ không đến, có thể từ sư trưởng của bọn họ đề cử, cũng có thể tấn thăng, giáo quan trở lên sĩ quan tấn thăng cần sư trưởng quân đoàn trưởng đề cử, tập đoàn quân bên kia tập hợp danh sách về sau, báo cáo nhanh cho Hồ Hảo bên này. Hồ Hảo bắt đầu dựa theo công lao của bọn hắn, còn có bọn hắn đã tham gia chiến đấu, cùng tra nhìn chỉ huy của bọn hắn tư liệu. Xác định bọn họ có phải hay không có thể tấn thăng, mà thượng tá tấn cấp làm chuẩn tướng càng thêm nghiêm khắc, mỗi người chiến công đều là phi thường cao. Cho nên tấn cấp chuẩn tướng trước đó, cần đến học viện chỉ huy quân sự hoàng gia đi học tập, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu còn có tiền tuyến những thượng tướng kia đều cần lên lớp cho bọn hắn. cho dù là không thể tự mình tới trường học đến, cũng muốn thông qua viễn trình video cho những cái kia sắp kinh tế làm chuẩn đem sĩ quan lên lớp, đồng thời bố trí bài tập còn có tự mình phê chữa. Chuẩn tướng khẩn cấp vì thiếu tướng chính là đảm nhiệm sư trưởng, cái này liền cần Hồ Hạo tự mình khảo hạch. Thiếu tướng tấn cấp làm trung tướng, Hồ Hạo cần muốn đích thân tìm bọn hắn nói chuyện, đồng thời đối bọn hắn khảo hạch. Trung tướng tấn cấp làm thượng tướng, liền cần cân nhắc lúc trước hắn chỉ huy những cái kia chiến đấu, có hay không chiến lược ánh mắt, có thể không thể khống chế một cái tập đoàn quân bộ đội tác chiến, cái này chính là năng lực khảo hạch. Mà lần này mùa mưa tiến đến, cũng làm cho rất nhiều tướng quân trở lại đô thành, một cách là trở về nghỉ ngơi, một cách khác chính là muốn tiếp nhận khảo hạch, nên tấn cấp, nên phong tước phong tước. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Tỷ phu quá keo kiệt. Đại Hán đế quốc đô thành bên này, hiện tại phi thường náo nhiệt, rất nhiều tướng quân đều trở về, mà bọn hắn trở về cũng làm cho kinh thành náo nhiệt lên, trên phố nghe đồn cũng nhiều hơn, nói ai có khả năng phong hầu tước, ai có khả năng phong bá tước. Thêm ngay lập tức liền phải chọn tú, các nơi tú nữ bắt đầu muốn đưa đến kinh thành bên này, những nữ hài tử kia đều là an bài tại hoàng gia nhà khách bên trong. Đế quốc tốt nhất nhà khách chính là hoàng gia nhà khách, là hoàng gia mở, chủ yếu an bài tiếp đãi quý khách dùng. Trên cơ bản, mỗi cái tỉnh đều có 10 tên tả hữu tú nữ tới. Đế quốc quốc thổ diện tích lớn như thế, nếu như tính luôn tỉnh có hơn 300 cái. Bởi vậy, lần này tú nữ số lượng là phi thường khổng lồ, mà tăng thêm những cái kia tú nữ người nhà, toàn bộ kinh thành bên này, không biết có bao nhiêu ngoại lai nhân khẩu. Bệ hạ, bên ngoài bây giờ phi thường náo nhiệt, ngươi muốn không đi ra xem một chút đi. Lúc này, Lương Uyển Du ngồi tại Hồ Hạo trong thư phòng, bọn hắn vừa rồi đã ăn xong điểm tâm, mà Hồ Hạo đang xem văn kiện, chủ yếu là tướng quân văn kiện. Náo nhiệt, nha. Tú nữ tới. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Không đơn thuần là tú nữ, bởi vì ngươi lần này nói, những cái kia tú nữ để tướng quân trước chọn cho nên... Hiện tại những cái kia không có kết hôn tướng quân, mỗi ngày tại hoàng gia cửa khách sạn đi dạo, ngươi cũng biết, những tướng quân kia hiện tại rất trẻ trung, có rất nhiều đều không có kết hôn, cho nên bọn hắn đều ở bên kia đi dạo đâu. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói, ừ, đi dạo là đi dạo, nhưng là không có làm xảy ra chuyện ra đi. Hồ Hảo nghe được, buông xuống văn kiện, mở miệng hỏi, ai dám a? Dưới chân thiên tử, lại nói ngươi những tướng quân kia, ai không sợ ngươi? Ai dám làm loạn uống rượu cũng không dám ở bên ngoài uống, ta nghe nói bọn hắn uống rượu đều ở nhà uống, không dám đi ra bên ngoài uống, sợ gây chuyện, đến lúc đó liền phiền toái. Lương Uyển Du nghe được, cười nói. Vậy là tốt rồi, như thế tốt nhất, những người tuổi trẻ này, niên thiếu khí thịnh, tăng thêm trên tay cầm bộ đội. Dù sao cũng là đế quốc cao cấp tướng quân, thật muốn xảy ra chuyện cái kia liền đáng tiếc. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn hiểu, đại ca đã cảnh cáo bọn hắn, nói đi cũng phải nói lại, kinh thành là chuyện tốt, nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện tốt, nhưng là không nên gây chuyện, bằng không, đến lúc đó xử lý, nhưng cũng không cần nói bệ hạ ngươi không niệm tình xưa. Hồ Hảo mở miệng cười nói. Ừ, đi. Ra ngoài đi một chút đi, cùng đi. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tốt. Lương Uyển Du nghe được, thì là nở nụ cười, rất nhanh, hai người đổi lại bình dân quần áo thông chi đặc chủng đoàn bên kia, để bọn hắn sớm sắp xếp người thay đổi dân chúng quần áo, bảo hộ Hồ Hảo. Hồ Hảo đến kinh thành thật đúng là không có cải trang vi hành qua, lần này ra ngoài, cũng muốn đi một chút nhìn xem. Hồ Hảo từ cửa cung cửa hông ra ngoài, không có từ chính dương môn ra ngoài. Bởi vì bên kia lâu dài trú đóng phóng viên, bọn hắn muốn thăm dò được trong hoàng cung sự tình, nhất là hy vọng có thể leo đến Hồ Hảo hoặc là Lương Uyển Du, còn có những cái kia phi tử đi ra ngoài ảnh chụp, dạng này ảnh chụp, cơ cấu truyền thông đều là sẽ nỗ lực đại giới tiền. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn liền đi tới đô thành bên này náo nhiệt nhất đường đi, đế quốc đều thành khu buôn bán. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du riêng phần mình mang theo mũ cùng khẩu trang, mà Hồ Hảo bên người những cảnh vệ kia cũng mang theo khẩu trang. Toàn bộ thương nghiệp đường phố, mặc dù mưa, nhưng là người đặc biệt nhiều, Hồ Hảo đều thấy được rất nhiều tướng quân mang theo nhà mình thân nhân ở chỗ này mua đồ. Ngươi nhìn, rất nhiều tướng quân mang theo gia nhân ở bên này mua sắm đâu. Lương Uyển Du nhỏ giọng nói với Hồ Hảo. Ừ, bọn hắn trước đó đều là ở bên ngoài tác chiến, bây giờ trở về tới, khẳng định là cần bồi bồi người nhà, rất tốt. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười nói. Mẹ, nhìn xem cái này quần áo được hay không, thử một chút. Tại một cái trong tiệm, Hồ Hảo thấy được một trung tướng. Nhìn kỹ, phát hiện là Triệu Tường, là Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du đồng học, lần này là có thể tấn thăng thượng tướng, hơn nữa có thể phong hầu tước. Triệu Tường. Lương Uyển Du cũng nhìn thấy, liền nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Không được, lãng phí tiền, nơi này quần áo đều quý. Triệu Tường mẫu thân lắc đầu nói. Không có việc gì, mẹ, ta hiện tại có tiền, tiền lương rất cao, ngươi yên tâm là được. Triệu Tường lập tức khuyên mẹ của mình nói. Triệu Tường gia đình tình huống, Hồ Hảo là biết đến, thì là gia đình bình thường. Hiện tại Triệu Tường là trung tướng, đem mẹ của mình nhận lấy, cũng là chuyện đương nhiên. Đi thôi, chúng ta không nên nhìn. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, mang theo Lương Uyển Du tiếp tục tại thương nghiệp đường phố nhìn xem, thấy được tốt vật nhỏ, Hồ Hảo cũng sẽ mua, đưa cái Lương Uyển Du. Chỉ chốc lát, trên tay Lương Uyển Du cầm một cái nhỏ hầu tử búp bê, trên tay cầm lấy một chút quà vặt kéo Hồ Hảo tay đi tới. Muốn ăn cái gì thời điểm, Lương Uyển Du liền trốn ở đằng sau Hồ Hảo kéo xuống khẩu trang ăn hai cái, sau đó lại đứng ở phía trước đến. Hai người bọn họ không dám bộc lộ ra thân phận của mình, bằng không toàn bộ thương nghiệp đường phố đều sẽ bị ngăn chặn. Mời vào bên trong, trong này có chúng ta cửa hàng mới nhất đồ trang sức. Hồ Hảo bọn hắn đi ngang qua một cái đồ trang sức cửa hàng thời điểm, một cái cửa miệng nữ hài, nhiệt tình nói. Hồ Hảo nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Đi vào làm gì, chúng ta cung trong nhà của chúng ta có. Lương Uyển Du lôi kéo Hồ Hảo nói. Ta biết, ta xem một chút có hay không thích hợp, ta còn không có tặng cho ngươi cái gì đồ trang sức đâu. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, sau đó lôi kéo Lương Uyển Du liền tiến vào. Mà Hồ Hảo mấy cái cảnh vệ cũng đi vào theo, người ở bên trong xem xét. Liền biết là quý nhân bởi vì mang theo cảnh vệ. Mà lại những cảnh vệ kia cơ hồ là nhìn chằm chằm mỗi người trước đó đến bên này mua sắm tướng quân. Bọn hắn cũng đụng phải chính là mang một đến hai cái cảnh vệ. Mà bây giờ trước mắt hai vị này thế mà mang theo bốn năm cái cảnh vệ tiến đến. Mà lại những cảnh vệ này đều là xuyên dân chúng quần áo. Bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm bên này đoán chừng thì là cảnh vệ. Khách quan cần gì, ngươi tùy ý chọn, cam đoan cho ngươi giá cả phải chăng nhất, giá tiền của chúng ta đều là công khai ghi giá, hiện tại đánh 95%, chúc mừng đế quốc tiền tuyến lấy được to lớn thắng lợi. Một cái 30 da mặt nữ nhân ăn mặc phi thường lưu loát vừa vặn cười nói với Hồ Hảo. Cái này dây chuyền không sai. Hồ Hảo chỉ vào trong tủ chén một đầu dây chuyền trân châu nói. Ít giá là 188.888 đồng. Khách quan tốt ánh mắt, đây là công ty của chúng ta đẩy ra bản số lượng có hạn, toàn đế quốc liền đẩy ra 18 đầu, trong đó 15 đầu đã bị các tú nữ mua. Nữ nhân kia đối Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Không muốn cái này, liền mua đơn giản là được rồi. Lương Uyển Du lôi kéo Hồ Hảo nói. Đây là bạn gái của ngươi đi, dáng người coi như không tệ. Làn da cũng tốt, nghỉ ngơi cách này, khẳng định phi thường phối. Nữ nhân kia vừa cười vừa nói. Phu nhân ta. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. A, thất kính thất kính. Nữ nhân kia lập tức vừa cười vừa nói. Lấy ra cho ta xem một chút. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Không cần, ngươi liền mua cho ta chút phổ thông trang sức là được, dạng này mang đi ra ngoài không được. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Vì cái gì không tốt? Hồ Hảo không để ý tới giải, nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Vừa rồi người ta cũng nói, những cái kia tú nữ đều mua nhiều như vậy, ta mang theo cái này thích hợp sao? Ngươi còn không bằng cho mua phổ thông, như thế ngược lại càng vừa vặn. Lương Uyển Du nghe được, nói với Hồ Hạo. Phu nhân ngươi thật đúng là sẽ sinh hoạt. Nữ nhân kia vừa cười vừa nói. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, Lương Uyển Du cũng không phải sẽ sinh hoạt, nàng thế nhưng hoàng hậu a, nàng trang sức đều là hoàng gia đơn độc định chế, không thể lại cùng người trong xã hội giống nhau. Nếu như mua sâu này dây chuyền trân châu cùng nhiều như vậy tú nữ đồng dạng cái kia mang ra ngoài liền có sai lầm hoàng hậu thể diện. Ừ đi, vậy thì đến đơn giản một chút đồ trang sức đi. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Này, làm gì không cho vào a? Ta muốn cho bạn gái của ta mua đồ trang sức. Lúc này, một người trẻ tuổi tiến đến, mở miệng nói ra, nhìn xem tuổi không lớn lắm, đoán chừng chính là 18 tuổi, 19 tuổi. Lương Uyển Du nghe được, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức liền đen, mà Hồ Hạo quay đầu nhìn lại, liền nở nụ cười, người tới, không là người khác, đúng lúc là Lương Uyển Du để Mã Hoang Cương. Để bọn hắn vào đi. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Rất nhanh, một cái cảnh vệ liền đi ra ngoài, cái kia những người kia trong tiệm đều là nhìn chằm chằm Hồ Hạo hai người bọn họ, bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Hạo cảnh vệ thế mà ngăn chặn cửa tiệm, không khiến người ta tiến đến. Làm cái lông a, không buôn bán, mua đồ trang sức còn không cho tiến. Mã Hoang Cương tiến đến miệng bên trong còn nói rông dài, trên tay nắm một người mặc đồng phục nữ hài, mà ngựa hồng vừa thế mà thì là mặc đồng phục. Tiểu giác, ngươi coi trọng cái gì, ta tặng cho ngươi. Mã Hoang Cương đối nữ hài kia nói, mà Lương Uyển Du thì là nhìn chằm chằm đệ của mình nhìn. Hoang Cương đừng lãng phí tiền được hay không? Chúng ta không nên cùng bọn hắn so. Cái kia gọi là tiểu giác nữ hài mở miệng nói ra. Nhất định phải so, liền hắn tôn gia có tiền, ta liền không có tiền, còn dám khinh bỉ ta. Nói bạn gái của ta keo kiệt, tức chết ta rồi, mua tốt nhất, không có tiền, ta hỏi mẹ ta muốn là ta mụ không cho ta đi tìm ta tỷ đi, ta đi cầu tỷ tỷ của ta, để tỷ tỷ của ta chi viện ta chút. Mã Hoang Cương ở nơi đó tức giận phi thường nói. Ngươi không nói tỷ tỷ ngươi phi thường nghiêm khắc sao? Ngươi còn đến hỏi tỷ tỷ ngươi muốn. Nữ hài kia đối Mã Hoang Cương hỏi. Ai, không có cách, mẹ ta đoán chừng là sẽ không cho ta tiền, tỷ ta đoán chừng muốn bị mắng một trận, nhưng là ta đoán chừng bao nhiêu sẽ cho chút. Mã Hoang Cương thở dài nói. Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười. Tỷ tỷ ngươi nhà làm cái gì à? Nữ hài kia hỏi. Làm ăn. Sinh ý làm rất lớn. Chỉ là có chút hẹp hòi, tỷ phu của ta chưa từng có đã cho ta tiền ngươi biết không? Kết hôn ta đều không có lấy đến hồng bao, quá keo kiệt. Mã Hoang Cương ở nơi đó phàn nàn nói. Hồ Hạo nghe được, ở nơi đó sờ soạng một chút đầu của mình, sau đó nhìn Lương Uyển Du, hắn rất muốn hỏi một chút, mình thật không có cho hồng bao sao? Không phải đâu, kết hôn ngươi làm đệ còn không có hồng bao. Nữ hài kia nghe được, cũng giật mình hỏi. Thật không, ta đoán chừng là vội vàng, ngươi yên tâm mua, ta đến lúc đó quản tỷ ta muốn đi kết hôn ta cái đệ này hồng bao đều không có một cái, nàng cũng không cảm thấy ngại không cho ta. Mã Hoang Cương ở nơi đó mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Mã Hoang Cương buồn bực. Lương Uyển Du để Mã Hoang Cương mang theo một nữ hài đến đồ trang sức cửa hàng, muốn mua đồ trang sức, mà Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du là ở chỗ này. Mã Hoang Cương còn nói tỷ phu của mình rất keo kiệt, kết hôn đều không có cho hồng bao cho mình. Hồ Hạo nghe được, sờ đầu bao hồng bao sự tình. Mình thật đúng là không biết, đều là để mình cùng đại ca hai người đi tặng. Thật được không? Tỷ ngươi thật có thể cho ngươi. Ngươi nói tỷ phu ngươi làm ăn, có tiền, vì cái gì ngươi ở trường học điệu thấp như vậy à? Tiền sinh hoạt còn không có ta cao, ta nhìn quên đi thôi, ngươi không được cùng bọn hắn so, có cái gì so. Bọn hắn qua những ngày an nhàn của bọn hắn, chúng ta qua chúng ta tháng ngày, cũng sẽ không chết đói. Nữ hải kia nói với Mã Hoang Cương. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Nhà ta thật có tiền, ta không lừa ngươi, hiện tại là không bằng trước kia, nhưng là nhà ta thật không thiếu tiền, ai u, ngươi làm sao không tin đâu. Ngày đó ta dẫn ngươi đi gặp tỷ ta đi, ngươi liền biết, mẹ kiếp nó, còn đến phiên bọn hắn phách lối, ai còn dám cùng ta so phách lối. Những cái kia ngưu bức người, cũng không dám chọc ta, để bọn hắn những này tiểu độc tử chọc ta, tức chết ta rồi, còn xem thường ta. Mã Hoang Cương gấp không được. Nhưng là hắn thực sự nói thật, người bình thường thật đúng là không dám chọc hắn. Mã gia vốn là xem như kinh thành một mọi người, mấu chốt tỉ tỉ của hắn lời hại a hoàng hậu, ai dám gây, mặc dù nói không chắc có người nịnh bợ, nhưng là khẳng định cũng không người nào dám tùy tiện đi chọc hắn. Được rồi, ngươi không được khoác lác, không được mua, đi thôi. Nữ hài kia nhìn xem nhiều người như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nhìn, có chút ngượng ngùng nói. Mua, nhất định phải mua, cái kia ai, chờ sẽ khai phát phiếu a. Ta tìm ta tỷ hoàn trả đi, ta tìm tỷ ta đi. Mã Hoang Cương mở miệng hô. Tỷ ngươi đánh chết ngươi đi. Nữ hải kia nói với Mã Hoang Cương. Vậy ta tìm tỷ phu của ta đi, tỷ phu của ta có ý tốt đánh ta cũng được, để hắn đánh ta hôm nay còn liền không thèm đếm xỉa ta. Mã Hoang Cương không quan tâm nói, bên cạnh những phục vụ viên kia thì là nở nụ cười. Hoang Cương tới. Lương Uyển Du thật sự là nhìn không được, lập tức hô hào Hoang Cương. Không phải đâu. Mã Hoang Cương nghe được thanh âm này chân liền có chút mềm, mặc dù hắn còn chưa phát hiện rốt cuộc là ai gọi hắn. Tiếp lấy Mã Hoang Cương quay đầu bắt đầu tìm người, liền phát hiện mang theo khẩu trang Lương Uyển Du còn có mang theo khẩu trang Hồ Hảo. Tỷ, tỷ, tỷ phu, ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Mã Hoang Cương cả lâm nói, a, nữ hài kia nghe được, giật mình nhìn xem Mã Hoang Cương, sau đó nhìn Hồ Hảo bọn hắn. Tới tùy ý chọn coi như ta, cũng không nên khắp nơi truyền ta hẹp hòi a, đúng kết hôn ta thật không có cho ngươi hồng bao a. Hồ Hảo cười hỏi, không, không được không tỷ phu, ta không có quái ý của ngươi a, lúc kia quá bận rộn, đoán chừng ngươi là quên đi. Mã Hoang Cương lắc đầu về sau, lập tức tỉnh ngộ lại, nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, ta đoán chừng là quên đi tới tùy ý chọn ta cho ngươi hoàn trả. Hồ Hảo cười nói với Mã Hoang Cương, mà Lương Uyển Du thì lại nhìn chằm chằm Mã Hoang Cương lấy. Không dám, tỷ ta ở đây. Mã Hoang Cương nhìn xem Lương Uyển Du, nhỏ giọng nói. Không có việc gì, tỷ ngươi sẽ không nói ngươi, ta hoàn trả. Ta có tiền. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi có tiền, nhưng là, cái kia cái gì, tỷ phu, ta đi trước a. Mã Hoang Cương lúc này không biết nên làm gì bây giờ, nghĩ đến chạy trước. Dừng lại. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Hoang Cương hỏi. Tỷ, ta sai rồi. Mã Hoang Cương lập tức khóc không ra nước mắt nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lương Uyển Du thì là nở nụ cười. Mang theo bằng hữu của ngươi tùy ý chọn đi, dù sao tỷ phu ngươi tính tiền. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Thật tỷ, ngươi không tức giận. Mã Hoang Cương nghe được Lương Uyển Du nói như vậy, cao hứng phi thường. Lần sau không nên đến chỗ nói tỷ phu ngươi hẹp hòi kia là bận bịu quên đi. Lương Uyển Du nhắc nhở hắn nói. Biết, biết. Làm sao lại khắp nơi truyền, ta nói cách khác nói mà thôi. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Như thế, ngươi đem sâu này dây chuyền trân châu lấy ra, Hoang Cương, nhìn xem cái này được hay không. Hồ Hảo đối phục vụ viên kia nói. Mã Hoang Cương nghe được, liền lôi kéo nữ hài kia đi tới. Hơn 18 vạn tỷ phu, ngươi có số tiền này, ngươi còn không bằng mua cho ta chiếc xe đâu. Mã Hoang Cương thấy được giá cả, lập tức nói. Được, mua chiếc xe. Cái này cũng tặng cho ngươi. Cô gái này không sai. Hồ Hảo cười nói với Mã Hoang Cương. Đó là đương nhiên, ta liền là thích nàng, đúng không? Mã Hoang Cương nói xong còn đắc ý nhìn xem nữ hài kia nói. Nữ hài kia rất không có ý tứ, không nghĩ tới mình có thể ở chỗ này nhìn thấy Mã Hoang Cương miệng bên trong một mực nói đại nhân vật, tỷ phu hắn cùng tỷ hắn. Gọi a cái này tỷ ta, đây là tỷ phu của ta. Mã Hoang Cương đối nữ hài kia nói, hắn cũng biết, Hồ Hảo bọn hắn mặc đồ này khẳng định là không hy vọng có người biết bọn hắn thân phận chân thật, cho nên cũng không có minh xác nói tỷ tỷ mình cùng tỷ phu là làm cái gì. Tỷ, tỷ phu tốt. Nữ hài kia đỏ mặt hô. Ừ tốt, liền xông ngươi cái này âm thanh tỷ, đem này chuối cũng lấy tới. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói, chỉ vào mặt khác một chuỗi dây chuyền vàng chế tác phi thường tinh mỹ, ít giá là hơn 30 ngàn. Được rồi. Phục vụ viên lập tức đem ra, Lương Uyển Du nhận lấy, liền phải cho nữ hài kia nghỉ ngơi. Không, không được, quá đắt. Nữ hài kia rất không có ý tứ. Quý cái gì a, cơ hội ngàn năm một thuở. Ta nói cho ngươi, ngươi trông cậy vào ta mua cho ngươi mắt như vậy, đoán chừng phải chờ ta tham gia công tác mới được, nhanh lên, mang lên. Mã Hoang Cương đối nữ hài kia nói. Thế nhưng, nữ hài kia phi thường xấu hổ. Ngươi yên tâm, tỷ ta cùng tỷ phu của ta hai người, thật không kém chút tiền ấy, liền tỷ ta, hắn nói chuyện với ngươi công phu, ta đoán chừng nàng đều kiếm lời trên trăm đầu dạng này. Mã Hoang Cương ở nơi đó mở miệng nói ra. Không khoác lác sẽ chết à. Lương Uyển Du nhìn xem đệ của mình bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, lời nói thật à, ta không có khoác lác. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra, mà nữ hài kia một mực nhìn chằm chằm Lương Uyển Du, muốn biết nàng rốt cuộc là ai. Ừ, không sai. Lương Uyển Du cho nàng mang tốt về sau, khẽ gật đầu nói. Cái này dây chuyền cũng bọc lại đi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ta đến giúp nàng đeo đeo. Lương Uyển Du trước nhận lấy, muốn cho nữ hài kia nghỉ ngơi. Tỷ, tỷ phu, các ngươi không công bằng a, ta là các ngươi thân đệ a, ta hiện tại thế nhưng cái gì cũng không có mua a, tỷ, ngươi biết không, lão mụ một tháng liền cho ta 1.000 khối tiền a, 1.000 khối tiền tỷ, ngươi biết là khái niệm gì sao? Hiện tại cách nào sinh viên đại học tiền sinh hoạt không được 1.000 đồng tiền, ta cũng là 1.000 khối tiền, ta trong trường học, bị người khinh bỉ, mà lại, bọn hắn những người kia thế mà đào bạn gái của ta, nói lão tử là ruột nghèo, nhỏ hơn rác rời xa ta, tỷ, ngươi bằng lương tâm nói, ta là ruột nghèo sao? Bọn hắn ai có thể cùng ta so a? Còn có một cái viện hành chính, một cái phó bộ nhi tử, thế mà mỗi ngày đem đầu mang lên bầu trời, nói lão tử đọc xong đại học thì là làm công, mỗi ngày nhìn chằm chằm tiểu giác đại gia. Mã Hoang Cương đối Lương Uyển Du là ở chỗ này oán trách. Được, ta cùng mẹ nói một tiếng, tháng sau bắt đầu 2.000. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói, tỷ, ta vừa rồi nói không đủ rõ ràng sao? Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Cái kia 3.000 đi được thôi. Lương Uyển Du cười nhìn xem đệ của mình nói. Không phải chuyện tiền bạc, tỷ ngươi đến đền bù ta, ta thủ bao nhiêu ủy khuất à, bằng không, vợ ta đều thủ không được, bọn hắn mỗi ngày trong trường học khinh bỉ ta à, tỷ, ngươi nói, bọn hắn có tư cách gì khinh bỉ ta? Tại đại học đọc sách ai ta có ta ngưu bức. Mã Hoang Cương nói với Lương Uyển Du. Ừ, đợi lát nữa cùng một chỗ, mua mấy bộ y phục đi. Hồ Hảo cười nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe xong, không biết có ý tứ gì. Bất quá, vẫn gật đầu. Tỷ, ta tốt phiền muộn a, ta muốn gọt bọn hắn, ta lại sợ sau này trở về, bị cha mẹ thu thập dừng lại về sau. Lại muốn bị ngươi cho thu thập dừng lại, ngươi nói ta có oan hay không? Mã Hoang Cương tiếp tục ở nơi đó phàn nàn nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi là đi đọc sách, không phải đi so, đều nói 3.000 khối tiền một tháng, ngươi còn không biết dừng a? Lương Uyển Du nhìn xem hắn mắng. Ta muốn gọt bọn hắn. Mã Hoang Cương nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi đi thử xem. Lương Uyển Du nhìn chằm chằm hắn nói. Ai tiểu giác, ta tốt phiền muộn ngươi biết không? Tỷ ta cùng tỷ phu của ta là siêu châu người, đáng tiếc, ta không thể bắt bọn hắn đi ra khoe khoang, ai, phiền muộn a. Mã Hoang Cương ở nơi đó vừa cười vừa nói. Mà tiểu giác cũng không biết nói cái gì, chính là nhìn xem bọn hắn. Đẹp mắt, coi như không tệ. Lương Uyển Du lúc này đã cho nàng mang tốt dây chuyền. Còn có, đem mấy cái này bọc lại, cùng tính một lượt sổ sách quét thẻ. Hồ Hảo cười đối cái kia nữ phục vụ viên nói. Được rồi, tiên sinh. Cái kia nữ nhận lấy tấm thẻ, phát hiện là một tấm kim long thẻ, mà lại số thẻ lại là vị thứ nhất. Kim long thẻ thế nhưng hoàng gia thẻ, loại này thẻ sẽ chỉ phát cho hoàng gia nhân vật trọng yếu cùng những cái kia có tước vị người. Người bình thường người căn bản liền sẽ không đạt được loại này thẻ, cho dù là bên ngoài có mấy chục tỷ hơn trăm tỷ thương nhân đều không lấy được loại này thẻ. Loại này thẻ tại toàn thế giới đều có thể soát. Cho dù là liên quân bên kia, nếu như dùng loại này thẻ cũng là có thể kết toán. Cái này, khách nhân tôn quý, có thể hay không lưu lại tên của ngươi? Nữ nhân kia đứng ở nơi đó, có chút khẩn trương nói với Hồ Hạo. Số một thẻ thân phận có bao nhiêu tôn quý hắn cũng không dám muốn. Ha ha, không cần, ngươi quét thẻ là được. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Nếu không, chúng ta liền đưa cho ngài. Nữ nhân kia tiếp tục nói. Không cần, mở cửa làm ăn, nào có đưa đạo lý. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Mà lúc này, cái kia cùng Mã Hoang Cương cùng đi đến nữ hài, thì là nhìn chằm chằm Hồ Hảo trong lòng suy nghĩ. Nguyên lai Mã Hoang Cương thật không có khoác lác. Được rồi, không có ý tứ, ta lập tức quét thẻ. Nữ nhân kia lập tức liền bắt đầu quét thẻ, mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó nhìn xem vật gì khác. Chờ hắn soát xong về sau, Hồ Hảo liền mang theo Lương Uyển Du ra ngoài kêu lên Mã Hoang Cương cùng một chỗ. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Ta ngưu nhất. Hồ Hảo bọn hắn từ đồ trang sức trong tiệm sau khi đi ra, mang theo Mã Hoang Cương còn có hắn cái kia cái bạn gái cùng một chỗ tiếp tục tại thương nghiệp giữa đường mặt đi dạo. Tỷ, tỷ phu, hai người các ngươi hôm nay làm sao như thế có không, thế mà còn muốn lấy đi ra chơi. Mã Hoang Cương đi theo Lương Uyển Du phía sau bọn họ, hỏi. Biết kinh thành bên này náo nhiệt, liền ra đến xem, dù sao sự tình thì là bận bịu không xong. Hồ Hảo cười nói. Ngươi đây đàm bạn gái sự tình trong nhà biết sao? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Làm sao có thể để bọn hắn biết? Mã Hoang Cương lập tức nói, hỏi tiếp. Tỷ, ngươi không có khả năng phản đối ta đi. Cũng không biết mật báo a. Ta mới không có công phu ăn thua gì tới ngươi. Lương Uyển Du ở phía trước mở miệng nói ra. Lúc này Hồ Hảo bọn hắn thấy được phía trước vây quanh rất nhiều người. Nhìn xem tựa như là có biểu diễn đồng dạng. Hồ Hảo bọn hắn đi vào xem xét. Phát hiện là một trận thời trang tú. Không tệ, kinh thành kinh tế hẳn là khôi phục không ít bằng không. Không có khả năng có dạng này thời trang tú biểu diễn. Hồ Hảo thấy được, hài lòng khẽ gật đầu. Hiện tại không tệ, rất nhiều xí nghiệp, mà lại trường học của chúng ta học sinh còn tại học đại học năm 3, liền đã ký hợp đồng. Hiện tại đế quốc có lượng lớn xí nghiệp, nghe nói, nạn dân bên trong những cái kia sinh viên chỉ cần có thể xin đế quốc quốc tịch, xí nghiệp đều sẽ tuyển nhận rơi. Hiện tại rất nhiều xí nghiệp tại nạn dân bên kia tuyển nhận nhân viên, bởi vì chúng ta đế quốc bản địa những dân chúng kia cơ hồ là đều có công việc. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Biết đến còn không ít a. Hồ Hảo ở phía trước nghe được, gật đầu cười. Ngươi hỏi tiểu giác có phải như vậy hay không, hiện tại có xí nghiệp đều đã để mắt tới sinh viên năm thứ hai, chúng ta bây giờ còn tại đọc đại nhất. Bất quá. Hiện tại rất nhiều người không ký kết hợp đồng, rất nhiều người đều muốn thi quốc gia nhân viên công tác, mọi người cơ hội đều là giống nhau, cho nên, những cái kia ở trường đọc sách học sinh đều muốn thi đậu đi, một khi thi thành công, như vậy ăn mặc không lo, chỉ muốn làm việc cho tốt là được. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Ừ, các ngươi đâu, các ngươi có tính toán gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta còn không biết đâu, ta mới đại nhất. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Ta muốn thi, bất quá không biết có thể hay không thi đậu, nghe nói cạnh tranh phi thường kịch liệt, bất quá bây giờ tuyển nhận chức vị cũng nhiều, cho nên cơ biết rất nhiều. Nhưng là chờ chúng ta tốt nghiệp, không biết còn có cơ hội như vậy hay không, ca ta chính là lần trước triệu tập dự thi thời điểm thi đậu đi, vội bận rộn một chút, nhưng là một mình hắn tiền lương có thể nuôi sống cả nhà, thật rất không tệ. Cái kia gọi tiểu giác nữ hài cười nói với Hồ Hảo. Ừ, vậy thì thi đi, bất quá, muốn siêng năng làm việc, đừng làm loạn, một khi làm loạn, bị phát hiện, như vậy thì là đằng sau mấy đời cũng không thể tham gia khảo thí. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười nói. Ai, ngươi nhìn. Lúc này Lương Uyển Du phát hiện một chỗ, chỉ vào Hồ Hảo nhìn. Hồ Hảo nghe xong hướng Lương Uyển Du chỉ vào địa phương nhìn lại. Phát hiện lại là lão cha lão mụ trước đó mở tiệm trải danh tự. Đi xem một chút. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Đi xem một chút, dù sao cũng nhanh đến ăn cơm thời gian. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cái kia nhà trong tiệm cơm, người ở bên trong không ít, còn có không ít sĩ quan cũng ở nơi đây ăn cơm. Hồ Hảo cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện bọn hắn đều không có điểm rượu, chính là ăn cơm, có là bồi tiếp gia nhân ở nơi này ăn cơm. Khách quan, mấy vị a? Cổng một người trung niên nam tử cười nói với Hồ Hảo. Có hơn 10 vị đi, cái kia các ngươi bên này có hay không bao xương? Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Có, nhưng là không có lớn như vậy. Phục vụ viên kia mở miệng nói ra. A, điểm mấy gian cũng được. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Cái này, ngươi đến nói cho ta cần mấy gian ta an bài xong, hiện tại là ăn cơm thời gian, nhiều người. Nam tử kia có chút khó khăn nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta muốn 4 cái bao xương. Hồ Hảo suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. 4 cái a, 3 cái được hay không, các ngươi chen chen, giống như chính là còn lại 3 cái. Nam tử kia nói với Hồ Hảo. Vậy thì 3 cách đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói, rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn liền lên tầng 4, đến 4 lâu về sau, Hồ Hảo bọn hắn tìm bao một cái phòng bên trong ngồi xuống có thể nhìn đến phía dưới thương nghiệp đường phố tình huống bên trong. Khách quan, xin chút một chút đồ ăn. Lập tức tầng 4 phục vụ viên mở miệng nói ra. Ừ, ngươi chọn đi. Hồ Hảo đem thực đơn cho Lương Uyển Du. Sau đó nhìn phục vụ viên kia. Cái cửa hàng này mở ở chỗ này, làm ăn khá kham a, đoán chừng là có chút năng lực người mở a. Hồ Hảo cười hỏi. Nào có, liền phổ thông quán cơm nhỏ, cái cửa hàng này chúng ta mở sớm, mà lại giá cả rất vừa phải, món ăn cũng được, cho nên mấy thương nghiệp đường phố đều thích tại tiệm chúng ta ăn cơm. Nữ hài kia vừa cười vừa nói. A, người nào mở, ta có thể biết sao? Có thể hay không đem lão bản của các ngươi kêu đến? Hồ Hảo cười hỏi, bởi vì cái này cửa hàng danh tự là cha mình lão mụ một tay sáng lập, mà lại cũng mở mấy chục năm. Trước đó tại Lạp Đặc thì cũng mở qua, sau đi tới Kinh Thành, Hồ Hảo biết để mình đầu tư một quán cơm, nhưng là chính là không biết có phải hay không là nhà này. Cái này không được, chúng ta cũng không biết ông chủ ở nơi nào. Phục vụ viên kia mở miệng nói ra. Vậy ngươi hô người phụ trách của các ngươi tới. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Cái này. Phục vụ viên kia có chút chần chờ. Ta muốn hỏi một ít chuyện, ngươi đi kêu đến đi. Hồ Hảo đối cái kia nói. Tốt, ta cái này đi. Nữ hài kia nói, bởi vì hắn cũng nhìn ra, Hồ Hảo thân phận không tầm thường. Hiện tại cửa ra vào còn có bên cửa sổ lên đều là đứng đấy cảnh vệ, có thể mang theo nhiều như vậy cảnh vệ đi ra ngoài người, thân phận khẳng định không tầm thường. Khách quan ngươi tốt, ngươi tìm ta. Lúc này, một cách 30 ra mặt nam tử trẻ tuổi đi tới, nói với Hồ Hảo xem xét, cười. A, nam tử kia cũng có chút nhận ra Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du. Hồ Hảo hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Ngươi đi ra ngoài trước. Không có ta phân phó, không cho phép để cho người ta tiến đến. Nam tử kia đối phục vụ viên nói. Tốt. Nữ phục vụ viên khẽ gật đầu, liền ra ngoài, nam tử kia đóng cửa lại. Bệ hạ, nương nương các ngươi sao lại ra làm gì? Nam tử kia đối Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du hô, nói xong quỳ xuống. Đứng dậy quỳ xuống làm cái gì? Hồ Hạo nói với hắn, hắn là hoàng gia tử đệ, gọi Hồ Hưng Lý, không có đọc sách bao nhiêu, nhưng là hiện tại bởi vì là hoàng gia ăn mặc là không lo. Nhưng là ngồi ở bên cạnh Mã Hoang Cương bạn gái, thì là há to miệng, nhìn xem Hồ Hạo bọn hắn. Mã Hoang Cương thấy được nàng như thế, nở nụ cười. Ngồi xuống nói. Hồ Hạo nói với Hồ Hưng Lý. Tạ bệ hạ. Hồ Hưng Lý đứng lên. Cái tiểu điếm này là Tiểu Huy. Hồ Hạo lấy xuống khẩu trang, đối Hồ Hưng Lý hỏi. Ừ, Tiểu Huy không có thời gian quản lý, liền giao cho ta quản lý. Hồ Hưng Lý đứng ở nơi đó nói. Ừ, ta nhìn làm ăn khá kham a. Hồ Hạo khẽ gật đầu, nhìn xem hắn nói. Bệ hạ, cái tiểu điếm này coi như không tệ, mỗi ngày buôn bán ngạch tại 50.000 trở lên, nhất là trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buôn bán ngạch đạt đến hơn 8 vạn, chủ yếu là giá cả tốt, mà lại khẩu vị cùng chọn tài liệu cũng tốt, đại ca bàn giao, nói không cho phép đập cái này tấm bảng, muốn chúng ta hảo hảo làm. Hồ Hưng Lý mở miệng nói ra, trong miệng hắn đại ca, chính là phụ thân của Hồ Hảo Hồ Hưng Tuấn. Ừ, cái kia không tệ, Tiểu Huy đầu tư không phải hồi vốn rồi. Hồ Hạo gật đầu cười. Đã sớm hồi vốn, tháng thứ nhất liền hồi vốn, hiện tại chúng ta chuẩn bị mở chi nhánh đâu. Chuẩn bị làm một cái ăn uống tập đoàn, bệ hạ, ngươi không biết, gia tộc chúng ta những cái kia gả đi cô nương bởi vì không có gặp phải thời điểm tốt. Cho nên, hiện tại cũng đến kinh thành tới, bọn hắn muốn tìm việc làm. Liền đi tìm Tiểu Huy cũng không biết an bài thế nào bọn hắn lại không có văn hóa, kỹ thuật cũng không, cho nên chỉ có thể để bọn hắn đến trong tiểu điếm làm việc, vừa rồi nữ hài kia, là Thịnh Vượng cháu gái. Tin Vương nói, mình bản ra nữ hài cầm gấp đôi tiền lương, người khác là 2.500, bọn hắn cầm 5.000. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Dù sao các nàng đều đã gả đi nữ hài còn tính là hoàng gia tử đệ, nhưng là nàng sinh đứa trẻ cũng không phải là, cho nên chỉ có thể như thế chiếu cố một chút. Hồ Hưng Lý ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Ừ, không tệ, Tiểu Huy có thể nghĩ đến điểm này. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Tin Vương Hảo đâu, làm việc công chính. Trong tộc người đều chịu phục hắn, có khó khăn gì tìm hắn. Hắn khẳng định hỗ trợ. Hồ Hưng Lý giơ ngón tay cách lên nói. Ừ, như vậy cũng tốt, như thế, ngươi làm mấy cái thức ăn ngon tới, ta cũng nếm thử. Hồ Hạo nói với Hồ Hưng Lý. Tốt, cái kia đợi lát nữa ta sẽ để cho bản gia nữ hài tới phục vụ, xào rau ta tự mình đi nhìn chằm chằm, ta đi ra ngoài trước a. Hồ Hưng Lý mở miệng nói ra. Nói cho bọn hắn, ta lúc ăn cơm, không được truyền đi, chờ cơm nước xong xuôi, các ngươi tùy tiện truyền, ta cũng muốn chiếu cố một chút trong nhà sinh ý phải không? Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Vậy ta liền chuẩn bị máy ảnh a. Hồ Hưng Lý vừa cười vừa nói. Được. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Ai bệ hạ, nương nương các ngươi trước ngồi, ta đi ra ngoài trước bận rộn đi. Hồ Hưng Lý cao hứng nói. Mà lúc này, Lương Uyển Du thì là tháo xuống miệng của mình che đậy. Oa! Tiểu Giác thấy được trợn to mắt nhìn Lương Uyển Du. Tỷ ta trước đó liền nói cho ngươi, ta siêu châu, ai có thể so ta châu, ngoại trừ Tin Vương, liền tử để mà nói, ta ngưu nhất. Mã Hoang Cương ngồi ở chỗ đó, đắc ý đối Tiểu Giác nói. Tiểu Giác có chút phản ứng không kịp khẽ gật đầu, cũng không phải ngưu nhất sao? Đương nhiên, hắn cùng Tin Vương Hồ Huy không so được, Hồ Huy thế nhưng Hồ Hạo đệ đệ, hoàng tộc, nhưng là Hồ Huy hiện tại cũng không đọc sách. Coi như tiểu tử ngươi trung thực, không có đi ra bên ngoài khắp nơi nói. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Hoang Cương vừa cười vừa nói. Ta nào dám? Ta tốt phiền muộn a ngươi biết không? Tỷ, ngươi đến đền bù ta. Mã Hoang Cương ngồi ở chỗ đó kêu oan nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Là tỉ hẹp hỏi. Mã Hoang Cương ở nơi đó kêu oan, nói mình rất phiền muộn, rất biệt khuất, rõ ràng có siêu châu thân phận, nhưng là chính là không thể khoe khoang đi ra. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Đây là vì ngươi tốt, hiện ở kinh thành bên này rất loạn, nếu là người bình thường biết ngươi là đệ đệ ta còn không tận lực đi nịnh bỡ ngươi, những thương nhân kia tử đệ còn có thể so ngươi xuẩn ai, nhiều như vậy tốt, ai có thể làm bằng hữu không phải liếc qua thấy ngay. Lương Uyển Du trợn nhìn Mã Hoang Cương một chút nói. Hắc hắc, cũng thế, nhưng là quá nghèo ngươi biết không tỉ. Lão mụ liền cho ta 1000 khối tiền một tháng a, 1000 khối tiền, ngươi nói có thể làm gì? Cái tiệm này ta đến nếm qua 2 lần, mỗi lần đại khái tốn hao 100 khối tiền, ngươi nói ta có thể mời tiểu giác ăn mấy lần dạng này tiệm cơm, mà lại cái này tiệm cơm đẳng cấp không đủ, có tiền người đều không tại nơi này ăn. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Làm sao đẳng cấp không đủ? Ta nhìn không phải có rất nhiều người ở chỗ này ăn sao? Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem hắn nói. Kia là người bình thường chỗ ăn cơm. Tỷ, ta thế nhưng để ngươi a. Mã Hoang Cương vừa cười vừa nói. Ngươi đây liền sai, ta nếu là ngươi a, ta liền ở nơi như thế này ăn cơm, mà lại liền ở bên ngoài ăn, như thế, ngươi có thể nghe được rất nhiều không giống đồ vật. Nhân gian muôn màu, ở chỗ này ngươi đều có thể nghe được, có thể làm cho ngươi biết cuộc sống của người bình thường rốt cuộc là dạng gì. Hồ Hảo nói với Mã Hoang Cương. Tỷ phu ta biết, nhưng là, ta bị người khinh bỉ ngươi biết không? Mã Hoang Cương nói với Hồ Hảo. Ừ, bị người khinh bỉ có quan hệ gì, tựa như ngươi vừa rồi nói, ngươi vốn chính là siêu châu. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Bất quá, thực ra, tỷ phu, loại cảm giác này thực ra rất thoải mái, bọn hắn khinh bỉ ta liền nghĩ, bọn hắn có tư cách gì khinh bỉ ta. Thật muốn so hậu trường lớn, ai có ta hậu trường lớn? Đúng hay không? Có đôi khi ngẫm lại thật có ý tứ, nhưng là chính là không có tiền tỷ ta không có yêu cầu khác, ngươi liền trở về cùng lão mụ nói một chút, một tháng có thể hay không tăng tới 5000, ta liền phải 5000. Nhiều ta cũng không cần. Mã Hoang Cương nói với Lương Uyển Du. Ai đi, ta đi nói. Lương Uyển Du bất đắc dĩ gật đầu nói. Tỷ, có ngươi một câu liền đủ, lão mụ thích nhất ngươi. Mã Hoang Cương cao hứng nói, mà lúc này tiểu giác có chút khẩn trương đối diện thế nhưng đế quốc hoàng đế cùng hoàng hậu, ai thấy được không khẩn trương. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi không tệ, là cái tốt nha đầu. Người một nhà ăn cơm, không cần khẩn trương. Hồ Hảo đối cái kia tiểu giác nói. Tạ cám ơn bệ hạ cái kia, ta dập đầu cho ngươi đi, ta đều không cho ngươi quỳ xuống đâu. Nữ hài kia nói liền đứng lên, phải quỳ hạ. Quỳ xuống làm gì? Hoang Cương đỡ lấy nàng. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với Mã Hoang Cương, Mã Hoang Cương lập tức liền đỡ tiểu giác. Không cần quỳ. Lần sau trường hợp công khai, ngươi lại quỳ đi, không có việc gì, tỷ phu của ta thật không tệ, chỉ là có chút hẹp hòi. Mã Hoang Cương ngay trước mặt Hồ Hảo đều nói như vậy, Hồ Hảo nghe được, sờ soạng một chút cái trán. Hoang Cương, làm sao nói chuyện? Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Tỷ phu, ta là đại cứu tử a, các ngươi kết hôn, ta hồng bao đều không, là có khả năng quên, nhưng là ngươi bây giờ cũng không có tiếp tế ta à. Mã Hoang Cương đứng ở nơi đó vừa cười vừa nói. Có ai không cầm một tấm kim long thẻ tới? Hồ Hảo cười lắc đầu nói. Vâng. Đằng sau một cái cảnh vệ từ Hồ Hảo trong bọc lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Hồ Hảo. Không được, nói đùa đâu, hắn có tư cách gì cầm kim long thẻ? Kim long thẻ ý vị như thế nào? Ngươi không biết à? Lương Uyển Du giành lấy Hồ Hảo trên tay thẻ. Tỷ, ngươi. Mã Hoang Cương nhìn xem đại tỷ của mình tương đương phiền muộn. Ngươi nói đùa, kim long thẻ là ngươi cầm. Kim long thẻ ý vị như thế nào ngươi không biết? Chỉ có đế quốc trực hệ hoàng gia tử đệ còn có các vị tước gia mới có thể có được dạng này thẻ. Mỗi tấm thẻ có thể tiêu hao 50 ức, nếu như những người kia còn không, là hoàng gia hỗ trợ còn. Ngươi cầm loại này thẻ ra ngoài, ngươi làm sao trả, đến lúc đó hay là bất lão tỷ ta trả, ngươi đừng nuông chiều hắn, cầm cái này. Lương Uyển Du nói liền từ trong bọc lấy ra một tấm phổ thông thẻ. Bên trong có 2 triệu được thôi. Lương Uyển Du nói với Mã Hoang Cương. Đi là đi, nhưng là cái kia kim long thẻ tốt hơn tỷ phu, ta oan uổng ngươi, không phải ngươi hẹp hòi, là tỷ ta hẹp hòi. Mã Hoang Cương nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, cầm, lần trước là thật quên đi. Hồ Hảo cười nói, Mã Hoang Cương liền nhận lấy, nói một tiếng tạ ơn. Tiểu tử thúi, hào hào học chút bản lãnh. Lương Uyển Du cười mắng lấy Lương Uyển Du nói. Tiểu giác, ngươi nói cho chị ta biết, ta thành tích như thế nào. Mã Hoang Cương đối tiểu giác nói. Rất không tệ, toàn hệ trước 10. Tiểu giác mở miệng nói ra. Vậy còn không sai. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Nàng Càng Châu toàn hệ thứ nhất, chúng ta hệ thế nhưng ngành chính cả lớp hơn 800 người. Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy cùng ta đoạt tiểu giác. Mã Hoang Cương đắc ý nói. Ừ, không sai. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Nhất định phải không tệ, bất quá, tỷ phu, ngươi muốn giúp ta một việc, hôm nay tiểu giác cũng ở nơi đây, ta lo lắng, gia gia của ta có thể sẽ cho ta sớm đính hôn cái gì, đoán chừng lại là thông gia loại này tẩu thí sự tình. Tỷ phu, ngươi giúp ta, tỷ ta liền không trông cậy vào, ta đoán chừng tỷ ta cũng không dám tại trước mặt gia gia ta nói cái này. Mã Hoang Cương đối Hồ Hảo năn nỉ nói. Thành. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Tạ ơn tỷ phu, đợi lát nữa ta mời ngươi một chén. Mã Hoang Cương khá cao hứng. Tiếp theo chính là dọn thức ăn lên, mang thức ăn lên người đều là Hồ Hảo bản gia những cô gái kia, mà lại niên kỷ đều so Hồ Hảo lớn, có Hồ Hảo dựa theo bối phận đến hô cũng phải gọi cô nai nai. Ăn cơm xong về sau, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du bọn hắn đeo lên khẩu trang, liền ra tiệm cơm. Hồ Hưng Lý tại cửa ra vào đưa bọn hắn ra ngoài. Nha, đây là ai a, lại ở chỗ này ăn cơm. Hồ Hảo bọn hắn vừa rồi đi ra, một người trẻ tuổi bên người thì là theo một nữ hài ăn mặc rất yêu diễm. Ta nói Lưu Ngọc, ngươi thế mà cùng hắn đến loại địa phương này ăn cơm. Loại địa phương này chính là dân chúng bình thường chỗ ăn cơm, ngươi cũng tới. Nữ nhân kia nhìn xem Mã Hoang Cương bạn gái nói. Hắn bạn gái gọi Lưu Giác. Hiện tại Lưu Giác thế nhưng biết Mã Hoang Cương thân phận chân chính, mặc kệ bọn hắn làm sao khinh bỉ Mã Hoang Cương, nàng cũng sẽ không đi xem thường Mã Hoang Cương, dù sao, Mã Hoang Cương nhưng là đương kim hoàng hậu nương nương thân đệ đệ. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Ngươi ăn ngươi, ta ăn của ta, ta vui lòng. Lưu Giác đối nữ hài kia nói. Ta nói ngươi cũng quá không có tiền đồ, tốt như vậy nữ hài, ngươi có thể cho hắn cái gì? Hả? Ta nếu là ngươi, ta đều không có ý tứ đuổi theo người ta. Nam hải tử kia nói với Mã Hoang Cương. Cút! Ta hôm nay tâm tình rất tốt, đừng chọc ta, ra là ngươi không chọc nổi, không phải liền là trong nhà có mấy cái tiền bẩn, nhà ngươi tiền so nhà ta nhiều a, hay là nhà ngươi địa vị so nhà ta cao a? Mã Hoang Cương đứng ở nơi đó đối nam hải kia nói. Nha, ngươi còn không đổi được cái này khoác lác quen thuộc, muốn đừng để ta nhà bảo tiêu nói cho ngươi làm người như thế nào. Nam hải kia mở miệng nói ra. Mà lúc này, nam hải kia cái gì hai cái bảo tiêu liền đứng dậy. Mà lúc này đây, Hồ Hảo bên người cảnh vệ lập tức liền đem Hồ Hảo vây, đồng thời một người thật nhanh hướng cái kia hai cái bảo tiêu công kích qua. Liền một chiêu hai người tất cả đều ngã xuống, bên cạnh dân chúng cũng bắt đầu đứng lại, nhìn xem bên này. Muốn chết à? Công kích cái kia hai cái bảo tiêu cảnh vệ, nhìn chằm chằm nam hải tử kia hỏi. Ngươi, các ngươi. Nam hải kia một chút không có làm rõ ràng tình huống, nhưng nhìn thấy hộ vệ của mình hai hạ liền bị đánh ngã, có chút giật mình. Lăn, có nghe hay không? Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi à. Mã Hoang Cương đối Nam Hải kia nói. Đi thôi. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, Hồ Hảo khẽ gật đầu, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Đối với Hồ Hảo tới nói, những người này liền là tiểu hài tử hồ nháo, Hồ Hảo đối với loại thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Các ngươi chờ đó cho ta, lão tử làm chết các ngươi. Nam hài tử kia mở miệng nói ra. Người tới, mang đi. Cảnh vệ kia nghe được hắn nói câu nói này, lập tức mở miệng nói, rất nhanh, phủ cận tới mấy cái cảnh vệ, một chút liền khống chế mấy người kia, tất cả đều hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay của bọn hắn. Thả ra chúng ta, các ngươi là ai a còn dám ở chỗ này nắm bắt loạn người. Nam hải tử kia lớn tiếng hô hào. Mà vừa rồi động thủ cảnh vệ kia, lập tức lấy ra mình giấy chứng nhận đưa ra cho nam hải tử kia nhìn. Thấy rõ ràng cấm vệ quân nội vệ. Cái gì? Nam hải tử kia lúc này có chút mơ hồ. Được rồi, đi thôi, thả bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Trước mặt cảnh vệ nghe được, buông lòng tay ra, buông bọn hắn ra. Gia nói qua cho ngươi, chớ chọc ta, lão tử là gia tộc của ngươi không chọc nổi, đối phó người như ngươi, lão tử đều không có hứng thú, còn chưa cút. Mã Hoang Cương đối nam sinh kia nói, đồng thời còn đối với hắn xử một chút ánh mắt. Dù sao cũng là đồng học một trận, tăng thêm Hồ Hảo bọn hắn là đến dạo phố, hắn cũng không muốn quấy rầy Hồ Hảo sự hăng hái của bọn họ. Đi! Nam hải kia cũng không ngốc, biết Mã Hoang Cương có thể là thật sự có bối cảnh, cấm vệ quân nội vệ đều đi ra, đó chính là cùng hoàng gia có quan hệ. Hồ Hảo đối với chuyện như vậy, không có để trong lòng, đều là chuyện nhỏ, bọn hắn tiếp tục tại thương nghiệp đường phố đi dạo, mua một chút vật nhỏ. Mãi cho đến trạng vạng tối, Hồ Hảo bọn hắn mới ngồi xe trở về, mà Mã Hoang Cương cùng Lưu Giác, Hồ Hảo cũng an bài xe đưa bọn hắn về trường học. Về tới trong cung về sau, Lương Uyển Du liền cho mẹ của mình gọi một cú điện thoại, nói một chút hôm nay đụng phải chuyện của Mã Hoang Cương, cách khác không có nhiều lời, bao quát thêm chuyện tiền bạc, hiện tại cũng cho hắn 2 triệu, không có khả năng tiếp tục muốn trong nhà cho hắn lấy tiền. Mà Hồ Hảo thì là tiếp tục xem trên tay mình báo cáo, hiện tại những tướng quân kia đều trở về. Mà lần sau triều hội cũng chính là ngày kia. Liền phải tuyên bố tấn cấp cùng phong tước danh sách, phần danh sách này, Hồ Hảo còn cần lần nữa xét duyệt một chút, mà ở bên ngoài, rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy phong tước sự tình. Rất nhiều tướng quân thì là cẩn thận tìm hiểu lấy tin tức của mình, nhưng là tin tức này, không có ai biết, bao quát Trương Đức Bưu cũng không biết cụ thể danh sách, bởi vì Hồ Hảo còn không có hoàn toàn xét duyệt tốt đâu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Triều hội lớn. Hồ Hảo trở lại cung bên trong về sau, liền tiếp tục xét duyệt những tướng quân kia tấn thăng danh sách, còn có chính là phong tước danh sách, còn có chính là tổ kiến mới tập đoàn quân. Tập đoàn quân này tư lệnh cùng tham mưu trưởng cần muốn lựa chọn tốt. Dù sao một cái tập đoàn quân bộ đội, vượt qua 45 vạn cần phải có năng lực đến chỉ huy những bộ đội kia tác chiến. Ngày thứ hai, Hồ Hảo không có đi quân bộ bên kia, mà những cái kia gấp trở về đến tướng quân, cần đến quân bộ đi họp thương lượng tương lai đế quốc kế hoạch tác chiến, còn có chính là tương lai quân sự trang bị phát triển kế hoạch. Trương Đức Bưu chủ trì hội nghị, Hồ Hảo không có tham gia. Lần này chủ yếu xét duyệt một chút hải quân phát triển kế hoạch, còn có chính là không quân phát triển kế hoạch, mục tiền đế quốc có được 79 cái hàng không sư đoàn. Mà dựa theo Hồ Hảo ý nghĩ, những này máy bay đều muốn đào thải, cần muốn trang bị mới máy bay đều là mang theo đạn đạo tác chiến. Mà lại cỡ lớn máy bay ném bom cũng bắt đầu trang bị, trước mắt xưởng binh khí bên kia có được lượng lớn tiên tiến trang bị. Những trang bị này đều còn chưa có bắt đầu quy mô lớn trang bị bộ đội. Đây đều là cần thông qua xét duyệt về sau, bắt đầu hướng xưởng binh khí bên kia mua sắm, mặc dù đều là thuộc về đế quốc, nhưng là Hồ Hảo bên này hợp thành 5 cái xưởng binh khí tập đoàn. Một cái ở vào Lạp Đặc thì cái xưởng binh khí này lớn nhất, sản xuất máy bay, xe tăng, xe bọc thép, tự hành súng lựu đạn, máy bay trực thăng. Tại đế quốc Đông Bộ còn có một cái xưởng công binh chuyên môn sản xuất các loại vũ khí hạng nhẹ, tỉ như súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ, súng trường, súng ngắn. Tại đế quốc Bắc Bộ, nguyên lai mặt phía Bắc công nghiệp tập đoàn quân xưởng binh khí chủ yếu sản xuất lựu đạn, địa lôi đạn. Tại nguyên lai Đông Hiển quốc cảnh nội, Hồ Hảo gây dựng một cái xưởng công binh sản xuất máy bay vận tải, phi cơ trinh sát. Đồng thời, ở vào kinh thành bên này còn có một cái xưởng công binh, cái xưởng binh khí này là hoàng gia, sản xuất đạn đạo. Đạn hỏa tiễn các loại tiên tiến vũ khí đồng thời gánh vác nghiên cứu phát minh đời sau đạo đạn nhiệm vụ, còn có lượng lớn đạn nhà máy, đều là ở kinh thành vùng ngoại thành. Cái xưởng binh khí này là hoàng gia, chuyên môn vì hoàng gia cấm vệ quân cung cấp tiên tiến vũ khí trang bị. Những này xưởng binh khí có được nhân viên hơn 7 triệu người. Trương Đức Bưu bọn hắn sau khi mở hội xong, hình thành quyết nghị, giao cho Hồ Hảo bên kia xét duyệt, muốn xét duyệt sự tình có rất nhiều, bao quát hải quân phát triển kế hoạch. Dựa theo Hồ Hảo bên này yêu cầu, hải quân bên kia cần kiến tạo 200 chiếc đạn đảo hộ vệ xây, 20 thu máy bay trực thăng hàng không mẫu hạm, còn có 50 chiếc hàng không mẫu hạm. Hiện tại hàng không mẫu hạm đã tại khởi công, nhưng là rất nhiều kỹ thuật cũng phải cần tìm tòi tiến lên. Mà hạm tái cơ phi công hiện tại cũng tại bồi dưỡng, đã thành lập tốt hàng không mẫu hạm bung tàu mô hình, đang huấn luyện những cái kia hạm tái cơ phi công. Hải quân bên kia muốn phát triển, Hồ Hảo là hoàn toàn đồng ý, bởi vì vì đế quốc cương vực phi thường lớn, đường ven biển có là phi thường dài, không có hải quân khẳng định là không được. Dựa theo Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo quy hoạch, đế quốc cần 12 cái tư lệnh hạm đội bộ. Như thế mới có thể bảo đảm đế quốc hải quân có thể bảo vệ tốt đế quốc hải vực. Mà lại tại trung vực xung quanh còn có lượng lớn hòn đảo, những hòn đảo này phía trên cũng có lượng lớn tài nguyên, không có hải quân, Hồ Hảo cũng không có cách nào thu hồi những cái kia hải đảo, cho nên hiện tại hải quân cần muốn phát triển mạnh. Cũng may đế quốc có tiền, nếu như không có nếu có tiền, căn bản là làm không được dạng này phát triển quân lực kế hoạch. Rất nhanh đi tới triều hội lớn thời gian, ngày này có thể nói là Hồ Hảo đăng cơ đến nay, lớn nhất triều hội, toàn bộ đế quốc tướng quân có mặt nhân số đạt đến hơn 200 người, mà hành chính viện còn có những cái kia có tước vị người đều muốn tham gia. Sáng sớm, Hồ Hảo đã ăn xong điểm tâm về sau, liền bắt đầu hướng Càn Minh cung bên kia đi đến, mà phía sau mấy cái thư ký đều là mang theo lượng lớn tư liệu tiến về. Hồ Hảo đến Càn Minh cung về sau, nhân viên công tác lớn tiếng hô hào. Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm. Bên trong nhân viên công tác lớn tiếng hô hào. Ngô Hoàng vạn tuế. Bên trong vốn đang nói chuyện, nghe được hô to về sau tất cả đều quỳ xuống, lớn tiếng hô hào. Bất quá, Trương Đức Bưu không có quỳ xuống, mà là đứng ở nơi đó, xoay người chắp tay nói. Lúc này Hồ Hảo thì là leo lên đài cao, ngồi ở trên long ỷ. Bình thân ban thưởng ngồi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Những người kia hô xong, liền đứng lên, ngồi xuống. Hôm nay là lớn nhất triều hội đi. Lần trước chấm đăng cơ, đế quốc phần lớn tướng quân đều ở tiền tuyến tác chiến. Hiện ở tiền tuyến bên kia chiến đấu đã hoàn thành, các vị tướng quân cũng có thể trở về nghỉ ngơi một chút. Rất tốt. Hồ Hảo cười nhìn xem người phía dưới nói. Lần này triều hội sẽ tuyên bố rất nhiều bổ nhiệm, bao quát rất nhiều tấn cấp danh sách. Chấm biết các ngươi liền là muốn biết cái này. Hồ Hảo cười nói, những người khác nghe được đều là cười. Lần này đánh không tệ, rất không tệ, chấm rất hài lòng. Lúc đầu coi là mùa mưa tiến đến lấy trước đó, bộ đội của chúng ta có thể đánh xuống Đông Châu nước cũng không tệ rồi, chúng ta nghĩ đến. Toàn bộ trung vực tận cùng phía đông bốn nước đều bị các ngươi cho đánh hạ, một chút liền chấn nhiếp liên quân, cũng chấn nhiếp trung vực quốc gia khác, các ngươi đánh tốt, chấm khẳng định là không tiếc ban thưởng. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe đến, phong tước sẽ phân đến thổ địa, chấm nói qua chấm cũng nhớ kỹ đâu. Nhưng có phải hay không hiện tại a, hiện tại chiến tranh không ngừng, toàn bộ trung vực còn có liên quân tại, Cho nên hiện tại cho các ngươi thổ địa, chấm dựa vào ai đi đánh trận đi. Bởi vậy, cái này thổ địa, chấm nhất định sẽ thưởng cho các ngươi, nhưng là có một chút chấm muốn nói rõ ràng. Xử lý liên quân về sau, quốc gia hòa bình về sau, chấm khẳng định sẽ bắt đầu phân đất phong hầu, hiện tại còn thời cơ chưa tới. Bất quá thực ra hiện tại các ngươi muốn cũng được, ta đoán chừng các ngươi sẽ không cần, hiện tại rất nhiều nơi đều là không có dân chúng. Ngươi nói, các ngươi làm sao kiến thiết những địa phương kia, không có kiến thiết những địa phương kia, các ngươi cũng không có tiền. Cho nên, vẫn là chờ một chút, chờ đế quốc không cần đánh trận, ta muốn những địa phương kia đều sẽ có dân chúng đi qua được không, đến lúc đó điểm cho các ngươi cũng tốt quản lý. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười đối những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia nghe được, khẽ gật đầu, đều biết. Hiện tại điểm bọn hắn ăn thiệt thòi, bọn hắn lại không có bao nhiêu tiền, không có khả năng có thể quản lý tốt những địa phương kia, vẫn là phải dựa vào đế quốc mới được. Lần này triều hội trước tuyên bố kinh tế trung tướng cùng thượng tướng danh sách, có ai không tuyên bố? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Lập tức liền có thư ký cầm danh sách giao cho ngồi ở phía dưới Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu là quân bộ đại tướng quân, chuyện như vậy là hắn đến tuyên bố. Trương Đức Bưu tuyên bố lần này tấn cấp danh sách, tấn cấp nghi thức không phải ở chỗ này cử hành, mà là tại quân bộ bên kia cử hành, đồng thời còn muốn tuyên bố những người kia mới chức vị. Tấn cấp khẳng định là muốn điều động đến mới trên chức vị mặt đi, tấn cấp thượng tướng đều là phải gánh vác mặt cho tư lệnh tập đoàn quân, khẩn cấp trung tướng, nếu như trước đó là sư trưởng, như vậy thì phải gánh vác mặt cho tham mưu trưởng quân đoàn, cần một cái quá độ. Sau đó mới có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Mà nếu như trước đó là tham mưu trưởng, lần này cần đảm nhiệm một cái quân đoàn phó quân trưởng, sau đó mới là đảm nhiệm tham mưu trưởng, cuối cùng đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Tại Hồ Hảo bên này, bộ đội của một quân đoàn trưởng là trung tướng quân hàm, tham mưu trưởng là thiếu tướng quân hàm, phó quân trưởng cùng phó tham mưu trưởng đều là chuẩn tướng quân hàm, phó quân trưởng cùng phó tham mưu trưởng đều là quá độ chức vị. Đương nhiên, cũng có trung tướng cần quá độ, cũng sẽ đảm nhiệm phó quân trưởng cùng phó tham mưu trưởng, bởi vì làm một cái quân đoàn cùng một sư là hoàn toàn không giống, bọn hắn cần trước quen thuộc một cái quân đoàn làm việc mới được. Tuyên bố xong tấn cấp danh sách về sau, tận lực bồi tiếp tuyên bố phong tước danh sách, cái này nhưng không đơn thuần là tướng quân mới có phong tước, một chút viện hành chính làm tốt, cũng sẽ phong tước. Còn có chính là quân công xí nghiệp chuyên gia, những lão chuyên gia kia cũng sẽ phong tước, bất quá lần này phong tước cao nhất chính là hầu tước, đại bộ phận là bá tước cùng tử tước. Dù sao hiện tại nhóm người này cùng trước đó bên kia phong tước người, công lao là hoàn toàn không giống trước đó đám người này, nhưng là theo chân Hồ Hảo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tướng quân đều là cửu tử nhất sinh mới có thể đến thượng tướng tư lệnh. Hiện tại những tướng quân này là không thể cùng trước đó những người kia so sánh. Phong tước danh sách là Hồ Huy tuyên bố, Hồ Huy làm hoàng tộc quản lý nhân chi một. Mặc dù đại bộ phận sự tình là hoàng hậu nói tính toán, nhưng là hoàng hậu đều sẽ ủy thác cho hoàng tộc ở trong tử để đi quản lý. Hiện tại cách này quản lý người chính là Hồ Huy, cũng chỉ hắn có thời gian đi quản lý chuyện như vậy. Tuyên bố xong về sau, cũng đã là một giờ sau đó. Tiếp theo, Hồ Hảo liền bắt đầu hỏi thăm có hay không tấu chương. Bệ hạ, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, Tiêu Toàn đứng lên, chắp tay nói với Hồ Hảo. Ừ, ngươi nói. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu. Bệ hạ, tù binh sự tình. Hiện tại nhất định phải giải quyết, quá đánh nữa bắt được. Hiện tại chúng ta trại tù binh bên trong giam giữ mấy chục triệu tù binh. Nếu như liền để bọn hắn tại trại tù binh bên trong đợi, rất lãng phí. Mà chúng ta viện hành chính bên kia, hiện tại cũng không dùng đến nhiều như vậy tù binh. Ta hôm qua tìm Liễu viện trưởng hỏi thăm một chút. Hắn nói, năm nay tối đa có thể dùng đến 20 triệu tù binh, còn phải bao quát trước đó tại đế quốc chúng ta tù binh những cái kia tù binh, cho nên chân chính có thể dùng đến bây giờ chúng ta bắt được tù binh còn chưa đủ 10 triệu. Bởi vậy còn lại tù binh, chúng ta nên làm cái gì, bọn hắn mỗi ngày muốn tiêu hao lượng lớn lương thực. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói. Bệ hạ, đúng là không cần nhiều như vậy tù binh, những cái kia tổn hại đường cái cùng đường sắt, đều là từng đoạn, chúng ta cho dù là tu cũng không cần nhiều như vậy tù binh. Sân bay bên kia cũng không cần nhiều như vậy tù binh, cho nên những này tù binh an trí thành một vấn đề. Liễu Ngọc Tử đứng lên nói, ừ, mọi người có đề nghị gì không? Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó hỏi. Giết là được rồi, bọn hắn giết nhiều người dân của chúng ta như thế, chúng ta làm gì còn phải giữ lại. Bất quá, muốn giết, cũng không hạ thủ được. Đằng sau một cách vừa rồi tấn cấp làm trung tướng tướng quân nói. Giết không được, giết, chúng ta cùng liên quân khác nhau ở chỗ nào? Trương Đức Bưu lập tức mở miệng nói. Đơn giản, chuyện đơn giản như vậy, các ngươi thế mà lại không xử lý. Hồ Huy lúc này ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đơn giản. Hồ Hảo nghe được, liền quay đầu nhìn xem ngồi ở chỗ đó Hồ Huy hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Triều đình. Tiêu Toàn mở miệng đưa ra những cái kia tù binh làm sao bây giờ, hiện tại những cái kia tù binh thế nhưng tiêu hao lượng lớn lương thực còn có cái khác tài nguyên, xử lý như thế nào cũng không biết. Mà công trường bên kia, cũng không cần nhiều người như vậy, cũng không thể một mực nuôi, Hồ Huy nghe được, nói đơn giản, mọi người cũng đều nhìn hắn, chính là Hồ Hảo đều nhìn Hồ Huy. Làm sao đơn giản? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ca, để bọn hắn trồng trọt a, dù sao đế quốc chúng ta có lượng lớn thổ địa, bọn hắn đâu cũng không có thức ăn, đi vào bên này chính là trồng trọt, hiện tại chúng ta cho bọn hắn cung cấp lương thực, mà nông nghiệp phương diện thiết bị chúng ta cũng có. Để bọn hắn trồng trọt, trồng một mẫu chúng ta cho bọn hắn 100 cân hồi báo, còn lại về đế quốc, ngươi ngẫm lại xem, nhiều như vậy tù binh a, bọn hắn nếu là mỗi người trồng 50 mẫu đất, có thể vì đế quốc mang đến bao nhiêu lương thực, tù binh chúng ta cũng cho bọn hắn phát giấy chứng nhận. Nói đúng là, bọn hắn chỉ có thể ở cái địa phương này hoạt động, một khi đi những địa phương khác, phát hiện chính là xử bắn, ngươi xem bọn hắn chắc chắn sẽ không chạy, nhất định sẽ trồng trọt sau về lương thực của bọn hắn có thể bán, cũng có thể mình giữ lại, thậm chí nếu như chúng ta nhân từ một chút, có thể để bọn hắn gửi về nhà. Hồ Huy đứng ở nơi đó nói. Những người khác nghe được đều là khẽ gật đầu. Khoan hãy nói thật giỏi, dù sao chúng ta cũng không cần trả tiền, ta nhìn cho 100 cân không được, cứ dựa theo sản lượng đến, một mẫu đất 30% cho bọn hắn, thực ra tính toán, không ít lương thực đâu, bọn hắn đầy đủ nuôi sống rất nhiều người. Liễu viện trưởng mở miệng nói ra. Ta chính là cung cấp cái mạch suy nghĩ cụ thể giải quyết như thế nào, các ngươi định đoạt, dù sao những cái kia tù binh chúng ta không thể nuôi không lấy a, nạn dân chúng ta muốn nuôi, tù binh chúng ta cũng muốn nuôi, đế quốc chúng ta nhờ có a. Hồ Huy đứng ở nơi đó nói. Ừ, tin vương nói không sai, mọi người cho là thế nào. Hồ Hảo hài lòng khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Ta cho rằng đi, nếu như bọn hắn tại trung vực địa phương khác trồng trọt, bất kể như thế nào, đế quốc chúng ta tương lai mấy năm khẳng định là cần tồn lượng lớn lương thực, nếu như bọn hắn làm ruộng lời nói, đối với chúng ta là phi thường có lợi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói. Đại ca, ý của ngươi thế nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Tiểu Huy nói rất hay, chúng ta không thể nuôi không lấy bọn hắn trước mắt mà nói trồng trọt là có thể, còn có một cái, mọi người muốn đã tới chưa, chính là đào hố, chúng ta cho tiền công, một tháng cho bọn hắn mấy trăm khối tiền cũng được, như thế đế quốc cũng muốn tiết kiệm rất nhiều tiền. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói, cũng được, dù sao muốn để bọn hắn làm việc. Hồ Huy đứng ở phía dưới nói, được. Viện hành chính bên này cùng quân bộ cùng một chỗ chế định tù binh quản lý biện pháp, đem những cái kia tù binh lợi dụng, đế quốc hiện tại cần bọn hắn làm việc. Hồ Hảo khẽ gật đầu đối người phía dưới nói. Vâng. Liễu Ngọc Tử cùng Trương Đức Bưu lập tức gật đầu nói. Bề hạ, còn có một chuyện ta muốn nói một chút, chính là cái này chọn tú sự tình. Bề hạ trước ngươi nói, để các tướng quân chọn trước, ta cho rằng như thế không được. Lúc này, Lý Kình Tùng đứng lên, nói với Hồ Hảo. Làm sao không được? Hồ Hảo nghe được nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Bệ hạ chọn Tú lúc đầu chủ yếu là vì bệ hạ ngươi chọn, nhưng là hiện tại ngươi để các tướng quân chọn trước. Đương nhiên, ta cũng biết bệ hạ ngươi là vì bộ hạ cân nhắc, ta hy vọng các vị tướng quân có thể ngẫm lại, chúng ta chọn trước xong bệ hạ bên kia còn có thể còn lại cái gì. Bệ hạ có thể cho chúng ta cân nhắc. Chúng ta cũng cần vì bệ hạ suy nghĩ một chút, đề nghị của ta là, đến lúc đó bệ hạ ngươi chọn trước mấy cái, dù sao có mấy ngàn tú nữ, khẳng định có không ít tốt, bệ hạ ngươi làm sao cũng muốn chọn trước mấy cái, chúng ta những tướng quân kia mới có thể chọn. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Đúng, ta cũng nghĩ nói cái này, bệ hạ, ngươi nhất định phải chọn trước mấy cái, để các tướng quân chọn trước, không hợp quy củ. Tiêu Toàn cũng đứng lên. Ta cũng đồng ý Lý tướng quân đề nghị, bệ hạ ngươi muốn trước chọn. Giang Khải cũng mở miệng nói ra. Đúng, bệ hạ ngươi muốn trước chọn mấy cái. Tướng quân khác mở miệng nói ra. Ai, các ngươi a, ta vốn là không muốn nhiều nữ nhân như vậy, ta nào có nhiều như vậy tinh lực a. Hồ Hảo nghe được thở dài nói. Vậy không được. Hiện tại hậu cung còn không có tin tức tốt truyền đến, dân chúng cả nước ở gấp, tất cả mọi người hy vọng có thể nghe được bệ hạ ngươi có dòng dõi, như thế dân chúng trong lòng cũng nắm chắc a. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói. Đúng bệ hạ, hiện tại ngươi dòng dõi tin tức còn không có, dân chúng là rất lo lắng. La Tín cũng mở miệng nói ra. Ừ. Đi chấm đến lúc đó liền chọn mấy cái, đế quốc có nhiều tướng quân như vậy còn không có lập gia đình, như thế cũng không được, để quốc gia khác người thấy được, còn cho là chúng ta tướng quân của đế quốc tìm không thấy nàng dâu đâu, đến lúc đó cũng sẽ nói chấm. Không có chút nào quan tâm bộ hạ, cho nên, lần này chọn Tú chấm là hy vọng các vị độc thân tướng quân có thể chọn đến thích hợp nữ nhân làm vợ. Hồ Hảo nghe được bọn hắn nói như vậy, khẽ gật đầu nói. Bệ hạ còn có một chuyện, hôm qua Trung Linh Quốc Viện Hành Chính Viện Trưởng phát tới Lương Khải Minh phát tới điện báo, hy vọng có thể cùng đế quốc chúng ta trao đổi tiền tệ 50 ức, chuyện này chúng ta không dám đáp ứng. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Trao đổi tiền tệ. Hồ Hảo nghe được nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Đúng thế. Từ trước mắt đến xem, chúng ta cùng bọn hắn đổi tiền tệ, chúng ta là thua thiệt, đế quốc tiền tệ một mực là vô cùng cứng chắc, hiện tại trung vực các nước đều tại tồn đế quốc chúng ta tiền tệ. Mà Trung Linh Quốc muốn dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái đến cùng chúng ta đổi 50 ức hán tệ tiền tệ, hiện tại đến xem là không có thua thiệt, bởi vì chúng ta cũng tại mua sắm Trung Linh Quốc vật tư cần dùng đến đế quốc bọn hắn tiền tệ. Nhưng là đế quốc bọn hắn tiền tệ một mực tại bị giảm giá trị tháng trước đến bây giờ, lại mất giá 20%, mà lại tương lai, nếu như bọn hắn tiền tuyến một mực không có lấy được thắng lợi lời nói, ta đoán chừng hay là sẽ bị giảm giá trị. Cho nên, chúng ta cùng bọn hắn đổi, rõ ràng là thua thiệt, cái này là người đầu tiên, cái thứ hai chính là bọn hắn muốn dùng tiền của chúng ta đến ổn định quốc gia bọn hắn tiền tệ. Hiện tại bọn hắn quốc gia tiền tệ bị giảm giá trị thật nhanh, cho dù là vàng đều không dùng. Dù sao quốc gia bọn hắn tiền tệ phát hành lượng vượt xa bọn hắn dự trữ vàng, nhưng là nếu như bọn hắn có 50 ức đế quốc chúng ta tiền tệ. Như vậy, đối khắp cả Trung Linh Quốc thị trường tới nói đều có thể đưa đến một cái ổn định tác dụng, bọn hắn chính là hy vọng chúng ta đồng ý, hơn nữa còn muốn cùng chúng ta ký kết trường kỳ hiệp nghị. Nói là tương lai thời gian một năm bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta trao đổi tiền tệ 200 ức. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Cái này không phải là đối chúng ta đế quốc không có chỗ tốt gì. Chúng ta đổi có chỗ tốt gì? Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng hỏi. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vì chúng ta mua sắm Trung Linh Quốc vật phẩm đều là từ Trung Linh Quốc thương nhân trên tay mua sắm, bọn hắn tình nguyện muốn chúng ta hán tệ. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Cái kia còn đổi cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, lập tức nói. Chúng ta bên này không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn viện trưởng Lương Khải Minh nói, đến lúc đó đế quốc bọn hắn hoàng đế sẽ cùng bệ hạ ngươi thương lượng. Liễu Ngọc Tử nói với Hồ Hảo. Viện hành chính cụ thể đề nghị. Hồ Hảo nhìn xem hắn hỏi. Không đổi. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Ừ. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, hoàn toàn không cần thiết đổi, chúng ta đều biết đế quốc Hán tệ đã là toàn bộ thế giới nhất cứng chắc tiền tệ, chính là liên quân bên kia đều muốn lấy tới chúng ta bên này tiền tệ. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ừ, cũng được, ta suy nghĩ một chút, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hồ Hảo nghe được, nói với bọn họ. Cái này bệ hạ ý của ngươi là đổi. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đổi hay không, chúng ta cũng cần lấy tới chỗ tốt mới được, không lấy được chỗ tốt lời nói, liền không cần thiết. Hồ Hảo nghe được, không có trực tiếp trả lời. Bệ hạ, ta bên này còn có một chuyện, ta đề nghị đế quốc còn cần mở rộng 20 triệu bộ đội mới được, đế quốc cương vực quá lớn. Mà lại từ tình thế trước mắt đến xem trung vực chiến tranh, không biết một chút liền đình chỉ, bởi vậy quân bộ bên này cần phải nhanh một chút chế định ra lâu dài phát triển bộ đội kế hoạch. Lý Kình Tùng đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ừ, cái này ta trả lời trước một chút, Lý tướng quân đế quốc tương lai bộ đội là duy trì tại 50 triệu tả hữu, cái khác lục quân là 4.000 vạn, hải quân đại khái là 7 triệu, không quân là 3 triệu. Nếu như trung vực bắt đầu hòa bình, đế quốc duy trì binh lực cũng tại 2.500 vạn trở lên. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. A, vậy ta không có ý kiến. Lý Kình Tùng nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, lập tức khẽ gật đầu nói. Huấn luyện kế hoạch quân bộ bên kia hiện tại cũng tại bắt đầu chấp hành, cho nên không cần lo lắng bộ đội của đế quốc chúng ta không đủ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là để bộ đội của chúng ta hình thành sức chiến đấu. Chúng ta không thể để cho tân binh đi tiền tuyến chịu chết, cần để cho bọn hắn trải qua rèn luyện. Một cách khác là được, tướng quân của đế quốc còn chưa đủ. Cũng may hiện tại chúng ta tiền tuyến có đầy đủ cơ hội rèn luyện các tướng sĩ. Cho nên trước mắt mà nói, tướng quân của đế quốc bồi dưỡng cơ hội là không có vấn đề. Hồ Hảo ngồi ở phía trên, mở miệng nói ra. Vâng. Những người khác nghe được, khẽ gật đầu. Còn có những chuyện khác sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Phía dưới những đại thần kia nghe được, lắc đầu. Tốt, nếu không còn chuyện gì, hiện tại thời gian cũng không sớm. Vậy thì hạ hướng đi, đợi lát nữa đại tướng quân, hành chính viện trưởng, Lý Kình Tùng tướng quân, Tiêu Toàn tướng quân, Giang Khải tướng quân, La Tín tướng quân, ông Đào tướng quân, Ngô Khả Tiêu tướng quân, Bạch Dạ tướng quân, Lư Quảng Thắng tướng quân, Diệp Tử Phong tướng quân lưu lại. Chấm còn có những chuyện khác thương lượng với các ngươi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Vâng. Những người kia nghe được, khẽ gật đầu. Tốt, bãi triều. Hồ Hảo nói liền đứng lên. Cung tiến bệ hạ. Bọn hắn nghe được, lập tức quỳ xuống nói, Hồ Hảo thì là từ mặt bên dưới bậc thang đi. Đến xuống mặt về sau, Hồ Hảo liền tiến về thiên điện bên kia, mà lúc này Trương Đức Bưu bọn hắn cũng đã đến, bọn hắn cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc tìm bọn hắn có chuyện gì,